Toàn chức pháp sư 91 chương 898 chuyện càng đáng sợ huyết màu mực dị quang ở Mạc Phàm trên người chậm rãi hiện hiện. Thu Phàm cặp kia màu nâu đen con ngươi dần dần khác biệt. Lạnh lùng. Liền Mục Ninh Tuyết nhìn hắn. Đều cảm thấy Mạc Phàm trên người bao phủ lên một tầng nàng cực kỳ xa lạ khí chất. Mạc Phàm, ngươi làm gì bỗng nhiên, máy truyền tin bên trong truyền ra linh linh âm thanh. Mục Ninh Tuyết độc thay đổi. Ta không có thời gian như vậy cùng này quần xúc sinh hao tổn nữa. Mạc Phàm trong thanh âm mang theo một tố coi rẻ tâm ý. Ngươi chớ làm loạn. Lấy hắc giáo đình ác tính. Bọn họ phải biết là ngươi. Không chỉ có sẽ không cho ngươi thuốc giải. Còn có thể làm trầm trọng thêm. Huống chi. Mặc dù ngươi tìm tới hiểu rõ dược. Chính ngươi liền không có thuốc nào cứu được. Nơi này không phải động đình hồ. Cũng không phải vong linh quốc gia. Không có bất kỳ vật gì cung ngươi trắng trợn không kiêng dè chém giết. Cung ngươi thu lấy cái kia khổng lồ tinh phách. Tòa này trên đảo có cũng chỉ có gần 70 vạn tươi sống người. Ngươi thật sự có thể bảo đảm chính mình đang bị ma dược xâm tâm thời điểm. Sẽ không mất đi lý trí đến đối với những người này tiến hành đổ diệt linh linh nghiêm khắc trận lại nói. Mạc Phàm nghe được linh linh cặp kia đã ửng đỏ và ám mặt con mắt lập tức làm sáng tỏ rất nhiều. Mục Ninh Tuyết ra trạng huống như vậy. Mạc Phàm có thể nghĩ đến duy nhất phương án giải quyết chính là ác ma hóa. Hắn cần ở thời gian cực ngắn bên trong đem người của Hắc Giáo Đình một lưới bắt hết. Mà cái kia cái gọi là độc tố đối với ác ma hóa chính mình trên căn bản không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Có thể Linh Linh đang nói ra cuối cùng câu nói kia thời điểm Mạc Phàm chính mình cũng không khỏi cả người run lên. Đúng đấy. Nơi này không phải yêu ma bộ lạc. Không phải yêu ma xào huyệt. Có chỉ là Sùng Minh đảo mấy trăm ngàn cư dân. Áp ma hóa đánh đổi không đơn thuần là chính mình tu vi rút lui. Càng là muốn dùng đếm mãi không hết tươi sống tế thể. Áp ma phệ hồn. Cái kia phân thống khổ Mạc Phàm lúc trước ở Động Đình Hồ trải nghiệm quá. Sẽ đem chính mình ép lên chém giết thành ma tuyệt lộ. Ngã. Cũng vào lúc ấy chính mình hãy cùng những kia ác ma hóa thí nghiệm thất bại phẩm không có gì khác nhau. Nơi này không được. Không chỉ có cứu không được Mục Ninh Tuyết. Còn có thể cuốn lên một hồi càng to lớn hơn tai nạn Mạc Phàm. Ta rõ ràng. Mạc Phàm đánh gãy Linh Linh khuyên bảo. Hít vào một hơi thật sâu. Mạc Phàm tận lực để cho mình sao động ác ma hệ tinh vân bình tĩnh lại. Nếu là tất cả mọi chuyện đều cần dùng vận dụng ác ma phương thức để giải quyết. Chính mình sẽ thật xa đọa thành một cái 100% không hơn không kém ác ma. Đột biến phát sinh ở trên người người khác. Còn tương đối nguy hiểm. Nàng tình huống cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chỉ cần nàng lợi dụng băng hệ lĩnh vực đông lại bản thân nàng. Để thân thể huyết dịch. Linh Linh tốc độ nói cực nhanh nói rằng. Nàng làm như vậy. Mạc Phàm hồi đáp. Vậy thì tốt, nàng so với ngươi bình tĩnh hơn nhiều. Ngươi tốt xấu cũng là thợ săn đại sư, gặp phải sự tình đừng như vậy xúc động. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm nghe được Linh Linh lần này giáo dục. Nhất thời một mặt không nói gì. Chính mình lại bị một cái chừng 10 tuổi tiểu nha đầu cho răn dạy. Ngươi đến cùng tìm tới giải quyết đột biến phương pháp sao Mạc Phàm hỏi. Không có. Mạc Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng ta có một cái phát hiện rất trọng yếu. Linh Linh nói rằng. Phát hiện gì ta đã kết nối với kho tư liệu của ta. Trải qua ta phân tích phát hiện. Loại độc chất này biến ước số cùng chúng ta đã từng làm một việc treo giải thưởng có nhất định liên hệ. Linh Linh nói rằng. Ta trước đây gặp được chuyện như vậy Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Có nhớ hay không Lân bị mấu yêu. Chính là cái kia hút nàng người dòng máu. Có thể mang những kia người sống biến thành quái vật loại kia ký sinh chi mấu. Vật kia tuy rằng cấp bậc không cao lắm. Nhưng là sinh vật hết sức nguy hiểm. Sẽ ở trong thời gian ngắn tạo thành không thể đo đếm tử vong. Chúng ta ở bãi chăn nuôi trang viên khoảng thời gian này. Ẩm sợ hãi đến loại kia trà trong nước hẳn là có một loại nào đó phi thường nhỏ bé độc trùng. Độc trùng sẽ trên cơ thể người bên trong ẩm núp. Giả như không có chịu đến mấu trùng bất kỳ tín hiệu gì. Như vậy chúng nó chắc chắn sẽ ở không lâu sau đó tự động tử vong ở thân thể chúng ta bên trong. Mà nếu như mấu trùng phát sinh một loại nào đó tín hiệu, cái kia độc trùng liền sẽ bắt đầu điên cuồng phá hoại người thân thể, huyết dịch, nội tạng, bộ phận cơ thịt. Linh Linh một hơi nói với Mạc Phàm. Độc trùng, mấu trùng nói cách khác, chúng ta tìm tới mấu trùng, cũng đưa nó giết chết, hết thảy tiềm tàng ở mọi người trong thân thể độc trùng đều sẽ theo tử vong. Mạc Phàm kinh hỉ nói rằng. Mạc Phàm nhớ rõ, Lân Bì Mấu Yêu là lúc trước loại kia dị biến căn nguyên. Lân Bì Mấu Yêu vừa chết vong, sân thể dục có dị biến người đều khôi phục bình thường. Nếu là chính như Linh Linh nói như vậy, mọi người trong thân thể kỳ thực đều ẩm vào độc trùng, cũng bị mấu trùng điều khiển sinh tử. Cái kia giải quyết đi mấu trùng, vấn đề gì đều không là vấn đề rồi đúng. Mấu trùng là then chốt. Mặt khác, vật này hẳn là còn có đến tiếp sau đáng sợ năng lực. Linh Linh âm thanh trầm thấp mấy phần. Ngươi là nói độc huyết đoạt mệnh còn không là đáng sợ nhất? Mạc Phàm đột nhiên giải ra. Ở lầu chính, tầng thứ 3 trung gian trong phòng, Linh Linh ôm máy vi tính từ trên ghế nhảy xuống, bước nhanh đi tới bên cửa sổ. Nàng kéo dài cửa sổ, nàng nơi này tầm nhìn rất trống trải, có thể một chút nhìn thấy cái này bãi chăn nuôi trang viên vào miệng, lối vào địa phương. Một đoạn này trên đất, ngang dọc tứ tung nằm rất nhiều cháy đen hôi hóa thi thể. Ở bãi chăn nuôi trang viên đèn đường chiếu rọi xuống, nhìn qua đặc biệt sợ hãi. Gió lạnh không ngừng thổi qua, bọn họ những kia tiêu làn da màu xám không ngừng có bị cuốn lên màu đen bụi, tràn ngập ở bãi chăn nuôi trang viên bầu trời. Rất nhiều người đều sẽ theo bản năng cho rằng những này đã khô quắt thi thể nám đen sẽ từ từ bột phấn hóa. Dù sao thân thể của bọn họ tổ chức đã triệt triệt để bị phá hỏng hầu như không còn. Có thể ở phát hiện loại này nổ chết độc mấu và Lân Bì Mấu Yêu có tương tự độc nhiễm ước số sau, Linh Linh liền mỗi quá 5 phút đồng hồ sẽ hướng về cửa sổ bên ngoài xem một lần. Tử vong đối với những kia phát sinh độc thay đổi người mà nói, đã là rất bi thảm kết thúc. Linh Linh chân tâm kỳ vọng hắc giáo đình đáng sợ tà thuật còn chưa tới chính mình tưởng tượng loại kia phát điên trình độ. Có thể sự thực chứng minh, hắc giáo đình làm chỉ có thể càng ngoài dự đoán. Mọi người kéo gẹt cháy đen làm hóa than củi da rẻ ở gió lạnh quất dưới xuất hiện vết sách. Những này rạn nứt địa phương chính ở chậm rãi từ những kia khô quắt trên thân thể thoát rơi xuống đất. Nứt ra vị trí xuất hiện khác nào tân sinh như thế da thịt. Có thể như quả cảm thấy đó là nhân loại trơn mềm cảm xúc và vàng bạc màu sắc da thịt. Vậy thì 10 phần sai rồi. Cái kia cái thứ nhất phát sinh đột biến kim chiến thợ săn đoàn thi thể, tầng ngoài da rẻ thành khối bóc ra từng mảng, đỏ chót, thô ráp, xịn xịt, vết thương phích bì đang từ từ lộ ra đã chết rồi người. Nhưng như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như vậy, dĩ nhiên vượt qua cái kia đầy đất màu đen chi hôi bên trong ngồi thẳng lên. Một đôi màu xanh khổng lồ nhãn cầu chính trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Ở này vốn là đầy giấy khí thế khủng bố ban đêm càng tăng thêm mấy phần khó mà tin nổi và sờn cả tóc gáy. Toàn chức pháp sư 91 chương 899 hành hạ đến chết tà viên trên huyết màu mực dị quang ở Mạc Phàm trên người chậm rãi hiện ra. Mạc Phàm cặp kia màu nâu đen con ngươi dần dần khác biệt, lạnh lùng. Liền Mục Ninh Tuyết nhìn hắn đều cảm thấy Mạc Phàm trên người bao phủ lên một tầng nàng cực kỳ xa lạ khí chất. Mạc Phàm, ngươi làm gì? Bỗng nhiên, máy truyền tin bên trong truyền ra Linh Linh âm thanh. Mục Ninh Tuyết độc thay đổi, ta không có thời gian như vậy cùng này quần xúc sinh hao tổn nữa. Mạc Phàm trong thanh âm mang theo một tố coi rẻ tâm ý. Ngươi chớ làm loạn. Lấy hắc giáo đình ác tính, bọn họ phải biết là ngươi, không chỉ có sẽ không cho ngươi thuốc giải, còn có thể làm trầm trọng thêm. Huống chi, mặc dù ngươi tìm tới hiểu rõ dược, chính ngươi liền không có thuốc nào cứu được. Nơi này không phải động đình hồ, cũng không phải vong linh quốc gia, không có bất kỳ vật gì cung ngươi trắng trợn không kiêng dè chém giết, cung ngươi thu lấy cái kia khổng lồ tinh phách. Tòa này trên đảo có cũng chỉ có gần 70 vạn tươi sống người.

bên trong liền chen lẫn loại độc tố này. Loại độc chất này tính rất tốt lần theo. Tiếp theo ngươi dựa theo ta chỉ dẫn xếp tới là được. Nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một ít. Nơi này dù sao có áo lam chấp sự. Ngươi có thể không đem hắc giáo đình áo xám giáo sĩ và hắc y chấp sự để ở trong mắt. Nhưng áo lam chấp sự nhất định phải cẩn thận. Còn có, đừng sử dụng áp ma sức mạnh. Vật kia vẫn là thiếu chạm. Linh Linh nói rằng, yên tâm, ta dám đến. Không phải là không có đầy đủ để tức giận. Như vậy cẩu vật, ta tuyệt đối sẽ dùng thô bạo nhất phương thức đem bọn họ từng cách đưa tới địa ngục đi. Nói xong câu đó sau, Mạc Phàm liền đi ra cách này địa lao. Rất không khéo chính là, mới vừa đi ra cách này nhà tù không có vài bước, Mạc Phàm liền trước mặt va vào một cách mang viền vàng kính mắt người. Người này trên mặt mang theo một mặt chờ mong và râm cười. Thật giống đến nơi này liền có thể phát sinh làm hắn cực kỳ thỏa mãn sự tình. Cầu thang nơi Triệu Phẩm Lâm cũng tương đương bất ngờ, chừng mắt kính mắt nhìn đột nhiên xông vào nơi này Mạc Phàm. Mẹ! Tiểu tử này làm sao vào nơi này nhưng là hắc giáo đình đại bản doanh a? Lẽ nào hắn vận may liền tốt như vậy không có gặp được một con hắc y giáo đồ tuần tra? Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Ngươi nếu đi nhầm vào nơi này, lại nhìn thấy những này, đêm nay liền không nên nghĩ sống sót đi ra ngoài. Triệu Phẩm Lâm nở nụ cười, mấy ngày hắn đã kinh biến đến mức đầy đủ tàn nhẫn. Nhưng hắn rất hưởng thụ loại này có thể tùy ý chi phối cuộc sống khác mệnh và tự do cảm giác. Đi nhầm vào liền nói đến có chút quá. Ta là nghe con mồi mùi vị tới được. Thuận tiện nói cho ngươi, ta là một cái toán chức học sinh không sai. Nhưng ta vẫn là một cái chuyên môn săn bắn giết các ngươi những này so với yêu ma càng yêu ma rác rưởi bán chức thợ săn. Mạc Phàm giơ lên ánh mắt. Ở nhìn ký Triệu Phẩm Lâm như vậy tiểu tôm gạo cây thời điểm, loại kia coi rẻ và ác liệt lập tức hóa thành một thanh kiếm bình thường khí thế, đâm hướng về phía nhỏ yếu Triệu Phẩm Lâm. Hừ, coi như ngươi là pháp sư làm sao? Bên cạnh ta cái tên này đầy đủ đưa ngươi xé thành mảnh vỡ. Nha, không, ta không thể để cho ngươi tử thống khoái như vậy. Ta nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu. Ngươi sẽ chờ và long hổ hổ đồng thời biến thành ta hắc xúc yêu nô bộc đi. Triệu Phẩm Lâm thoáng lui về sau một bước. Vào lúc này, phía sau hắn xuất hiện một con cả người đều xăm lên nguyền rủa chi văn màu xám dị dạng quái vật. Cặp kia xanh mượt con mắt ở cái này hắc ám trong địa lao phóng xạ ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Nhìn ra Quách Văn Ý và Vinh Thịnh này hai người bình thường đều trực tiếp sợ đến ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy nguyền rủa xúc yêu đã theo địa lao đường nối hướng về Mạc Phàm vị trí kia chậm rãi áp sát, Triệu Phẩm Lâm lại một lần nữa nở nụ cười. Đây là nguyền rủa xúc yêu, không phải hắc xúc yêu loại kia thấp kém sinh vật. Thực lực của nó càng là đạt đến cấp chiến tướng. Như ngươi loại này, Triệu Phẩm Lâm thoại còn đang nói, Mạc Phàm cặp kia màu nâu đen con ngươi đột nhiên phóng ra trong sáng ánh sáng màu bạc. Này đôi con ngươi trở nên đầy giấy một loại nào đó ma lực, càng mang theo một loại bế nghệ tất cả cao ngạo. Màu bạc chi huy ở trong địa lao ấm ánh lóng lánh. Mạc Phàm chớp giật ra tay, bàn tay thành khẽ vô hình, lợi dụng ý niệm lực lượng lan truyền chuẩn xác không có sai sót bóp lấy con kia nguyền rủa xúc yêu cái cổ này sờ một cái sức mạnh mười phần. Nguyền rủa xúc yêu liều mạng suy thân, nhưng căn bản là không có cách lay động Mạc Phàm hệ không gian ý niệm hư trảo. Lại như để con gà con như thế, nguyền rủa xúc yêu bị Mạc Phàm nhắc tới giữa không trung là như vậy dễ như ăn bánh. Ngươi nói cấp chiến tướng đúng không? Mạc Phàm cũng nở nụ cười. Cười đến cuồng nhiên hư trảo buông lỏng. Nguyền rủa xúc yêu thân thể ở giữa không trung thoáng ngưng lại. Còn chưa chờ nó rơi xuống thời điểm, Mạc Phàm tay đột nhiên nắm chặt. Thoáng chốc quyền khe trong có vô số chớp giật thoát ra. Ở giữa không trung tạo thành một đạo cực kỳ tráng kiện phích lịch hướng ngang bay ra. Chói lóa mắt. Uy lực càng là kinh người cực kỳ. Cái kia nguyền rủa xúc yêu đang rơi xuống đến trong quá trình trực tiếp thân thể bị lôi điện bổ xuyên. Thân thể trước bộ xuất hiện một cái cháy đen hang lớn. thân thể mặt sau cũng có lôi hệ cao cấp sau khi. Mạc Phàm lôi hệ lực trưởng khống cũng tăng lên trên diện rộng. Hắn triển khai chính là cấp trung phép thuật phích lịch. Cũng đã không câu nệ với từ trên trời giáng xuống hình thái. Mà có thể căn cứ lực trưởng khống mạnh yếu tiến hành các loại biến hóa. Đương nhiên, mặc dù không cần lực trưởng khống vấn đề, Mạc Phàm muốn sớm đã tới có thể thuấn sát tiểu cấp chiến tướng sinh vật cảnh giới này một cái hướng ngang bay trốn phích lịch thật sự rất ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến Triệu Phẩm Lâm trước cái kia đắc ý lời nói còn hàm ở bên mép. Triệu Phẩm Lâm nhìn nguyền rủa xúc yêu thi thể. Nhất thời có chút hoài nghi Phương Tiểu Lệ là ở lừa gạt mình. Cấp chiến tướng sinh vật muốn giết 100 như Mạc Phàm vật như vậy vậy cũng là chuyện dễ dàng. Làm sao sẽ ở thời gian một cái nháy mắt liền bị giết hết rồi đương nhiên. Nếu như Triệu Phẩm Lâm có thể phát hiện mình sau lưng cái kia dày đặc địa lao chi tường cũng đã bị phích lịch lôi điện cho xuyên thủng sau khi. Liền sẽ không cảm thấy là nguyền rủa xúc yêu vấn đề rồi toàn chức Pháp Sư 91 chương 900 hành hạ đến chết tà viên dưới ngươi thật sự cho rằng được Hắc Giáo Đình che chở. Ngươi liền vô địch thiên hạ sao? Ở chúng ta Pháp Sư trong mắt. Dạng là cha. Mà ngươi loại này. Khả năng kẻ cặn bã sẽ khá thích hợp ngươi. Mạc Phàm trong mắt không hề có một chút đồng tình và thương hại. Lại một tia chớp. Không có dấu hiệu nào vượt qua Triệu Phẩm Lâm trên đỉnh đầu hạ xuống. Ánh chớp lấm liệt bá đạo. Đem toàn bộ địa lao đều rọi sáng. Hào quang bên trong. Triệu Phẩm Lâm bị lôi điện trực tiếp bắn trúng. Có thể rõ ràng nhìn thấy tử màu đen lôi thân như kiếm như phủ giống như vậy. Trực tiếp đem Triệu Phẩm Lâm thân thể cho chém thành hai khúc. Mà cái kia hai nửa thân thể càng ở mạnh mẽ điện lực phá hủy dưới. Tan vỡ ra vô số huyết khối và huyết châu. Triệu Phẩm Lâm tan vỡ đến không thể lại nát. Đã biến thành Mạc Phàm trong miệng chân chính ý nghĩa trên người cặn bã. Quách Văn Ý và Vinh Thịnh hai người nhìn thấy Mạc Phàm đột nhiên trở nên như vậy thần dũng. Trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Bọn họ đối với Pháp Sư khái niệm đại khái liền dừng lại ở Triệu Phẩm Lâm nói loại kia. Mới tới khi làm hộ vệ giai tầng. Nhưng từ vị thực sự được gặp Mạc Phàm loại này trong lúc nhấc tay có thể dễ dàng đem kẻ địch cho mất đi cường đại Pháp Sư giúp ta chăm sóc tốt nàng. Mạc Phàm quay đầu lại nhắc nhở hai cái trợn mắt ngoác mồm người. Được. Được Vinh Thịnh vội vội vàng vàng gật đầu đối với Mạc Phàm lập tức sùng bái đến cực hạn. Mạc Phàm đi ra địa lao. Bày ở trước mặt hắn chính là một ít khá là uốn lượn đường nối. Linh Linh chỉ có thể chỉ dẫn Mạc Phàm cái kia nổ chết độc mấu đại thể phương hướng. Nhưng những này nhìn qua cùng một chỗ dưới mê cung dạng lòng đất khu vực liền chỉ có thể Mạc Phàm tự mình tìm tòi rồi Mạc Phàm kế tục đi về phía trước. Phía trước có ánh nến địa phương. Có thể rõ ràng nhìn thấy thân hình của hắn đường viền. Mang theo một tầng màu đen chính nhanh chóng xẹt qua này có quang khu vực. Một khi đến khá là tối tăm địa phương. Cả người hắn liền dung nhập vào cái kia trong bóng tối. Căn bản không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Đi qua đoạn này địa lao khu vực. Mạc Phàm xuất hiện trước mặt một cái tương đối dài tương đối thẳng hành lang đường nối. Hai mặt phi thường rộng rãi. Trên vách tường đều có tượng trưng bọn họ Hắc Giáo Đình cây đuốc ở rọi sáng con đường phía trước. Thăm thắm âm thầm trường nối thẳng đạo một chút còn không nhìn thấy phần cuối. Mạc Phàm nhưng đã phát hiện có mấy người mặc màu đen giáo đồ xiêm y người đang ngọ nguậy. Mạc Phàm biết nơi này không cách nào hoàn toàn dùng độn ảnh đến tiềm hành xuyên qua. Đơn giản trực tiếp hiện ra bản thân đến. Nhanh chân đi về phía trước. Người nào mắt sắc áo xám giáo sĩ Lô Cảnh lập tức phát hiện Mạc Phàm tồn tại, lớn tiếng quát lớn một câu. Cái khác mấy cái hắc y giáo đồ lập tức vây quanh. Bên cạnh còn theo 7, 8 con hắc xúc yêu. Cùng nhau đem Mạc Phàm cái này kẻ xâm nhập cho chặn ở cái này trường chỗ lối đi đưa các ngươi xuống địa ngục người Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Những kia hắc giáo đình các thành viên đều không có phát hiện tay phải của hắn đã có cực nóng liệt diễm đang thiêu đốt. Vừa bắt đầu chỉ là cùng chu vi tương tự án lửa. Theo hắn một quyền theo cái này trường đường nối đánh ra. Nhất thời này rộng rãi đi ra tận nhiên bị vô số lửa cháy ngọn lửa cho lấp kín. To lớn nắm đấm thậm chí phải đem đường nối đều cho xé sách rồi hỏa diễm chi quyền thật có thể nói là hoành hành mà qua. Bất kể là hắc giáo đình nhân viên, vẫn là mỗi người bọn họ phân phối những kia hắc xúc yêu, ở Mạc Phàm cấp thứ tư bá đạo liệt quyền bên dưới trên căn bản không có còn sống khả năng. Thân thể liên quan xương đều đồng thời ở cái kia mân viêm cực nóng dưới nhiệt độ hóa thành bột phấn. Lập tức, toàn bộ đường nối đều sạch sẽ. Liên miên hơn 100 mét hỏa diễm vết thương bên trong, có thể nhìn thấy cái kia áo xám giáo sĩ còn miễn miễn cứng cứng sống sót. Hắn từ trên mặt đất lúc bò dậy, da rẻ đều thiêu đến không được dạng. Chính không còn mệnh hướng về xa xa trốn cút cho ta lại đây. Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền hình thành một con hư không móng vuốt. Cái kia áo xám giáo sĩ Lô Cảnh bị Mạc Phàm miễn cưỡng cho ninh trở về, trực tiếp ninh đến Mạc Phàm trước mặt. Lô Cảnh ngẩng đầu, run run rẩy rẩy nhìn Mạc Phàm. Ngươi chỉ 9 triệu ngươi biết không? Mạc Phàm nói với hắn. Lô Cảnh mọi người choáng váng. Đổi lại là ai cũng biết này giống như há hốc mồm. Rõ ràng là ở tại bọn hắn hắc giáo đình đại bản doanh bên trong, đột nhiên liền bốc lên một người thanh niên đến. Chính mình cũng không làm rõ tình trạng gì, đối phương liền ngọn lửa hừng hực chi huyền oanh lại đây. Câu khách sáo đều không nói ta. Lô Cảnh muốn tận lực biểu hiện ra khiêm tốn một điểm, muốn từ cái này không giảng đạo lý xếp ma trên tay kiếm về một cái mạng. Đáng tiếc hắn như trước là liền một câu hoàn thành lời kịch đều không có phun ra khẩu, liền bị Mạc Phàm dùng một loại nước thuốc cho đúc ở trên đầu. Lô Cảnh nhìn thấy cái kia chiếc lọ thời điểm, mọi người tan vỡ. Cái kia không chính là mình đưa cho Dương Kiều hủy thi diệt tích bình sao? Làm sao sẽ ở cái này nhân thủ trên? Xì xì xì xì, nước thuốc ngã vào tên này áo xám giáo sĩ Lô Cảnh trên người, thân thể hắn lập tức bắt đầu hóa tan. Lô Cảnh trước đây không thiếu tướng nước thuốc hướng về hoạt trên thân thể người ngã. Cũng cái kia tiếng thét chói tai truyền vào trong tai của hắn, sẽ làm hắn hưng phấn đến mức tận cùng. Buổi tối hôm đó phải đùng đùng Dương Kiều nhiều lần, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình là nghe được tất cả mọi người bên trong gọi đến thê thảm nhất cái kia. Loại nước thuốc này ngã vào trên người mình tạo thành to lớn thống khổ tư vị, đã đủ để che giấu đi trước hắn hết thảy vui vẻ. Tổng Mạc Phàm ngày hôm nay tâm tình thật không tốt. Mục Ninh Tuyết xuất hiện loại kia tình hình, khiến cho nội tâm hắn tức giận khó để phát tiết. Vừa vặn có bầy súc sinh này có thể hành hạ đến chết, lấy bảo chế bảo cái gì? Thích nhất rồi. Một quyền quét sạch, con đường này trên đã không có món đồ gì có thể trở ngại Mạc Phàm đi tới. Đại khái lại tiến lên hơn 200 mét. Xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt có một cái cửa lớn màu đỏ. Môn bị trang sức thành răng nanh hình dáng, trên dưới sáp nhập loại kia. Nghĩ đến cái môn này mở ra thời điểm, liền như là một con mãnh thú mở ra tinh hồng miệng rộng. Môn là mở hé, Mạc Phàm rất dễ dàng liền đi vào. Đi vào sau liền phát hiện một cái đối lập rộng rãi rất nhiều đại tế điện. Tế điện bên trong bái phòng rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc sinh vật đầu lâu. Từng cái bị dùng tinh tế một đánh ngã cắm vào, treo lơ lửng thành hàng ở toàn bộ đại tế điện bên trong. Mà này một loạt yêu ma cùng với người đầu lâu tế đàn trước, có một đoàn ăn mặc xiêm y màu đen giáo đồ ở vài tên áo xám giáo sĩ dưới sự dẫn đường làm quỳ lạy nghi thức. Yêu mở hội đây, Mạc Phàm đứng ở này quần quái lạ mà lại cuồng nhiệt nhân thân sau, nhìn này quần hắc y giáo đồ từng cái dùng màu đen bao bố sắm cố đối với mình. Cũng được, miễn cho ta lần lượt từng cách tìm các ngươi. Mạc Phàm phù phù khóe miệng, đều không mang cho này quần mờ mịt hắc giáo đình thành viên cơ hội đặt câu hỏi. Mạc Phàm trực tiếp ngâm sướng nổi lên mỹ lệ tràn ngập chấn động lực lượng tròm sao chi ngữ. Mạc Phàm hiện tại tròm sao chi đồ phát hỏa tốc độ có thể tăng lên rất nhiều, tổng cộng 7 bức tinh đồ có thể phát hiện. Như vậy dày đặc tinh tử ở liên kết trong quá trình đều phi thường cấp tốc trôi chảy. Không bao lâu nhất toàn bộ tròm sao cũng đã lập thể hiện ra ở Mạc Phàm bốn phương tám hướng. Đem Mạc Phàm bản thân liền khá là kiên cường thân thể tôn lên đến càng thêm nguy nga hung hăng. Thiên diễm lễ tăng, không cần trước tiên xuống địa ngục, các ngươi là có thể hưởng thụ địa ngục lò nung đãi ngộ rồi. Mạc Phàm đem hai đám ngọn lửa hừng hực vân loại đưa đến cái này rộng rãi và treo cao tế tự điện phía trên. Không bao lâu, hỏa vân toàn bộ phủ kín bầu trời, thậm chí dày đặc muốn đi xuống đè ép. Gần như thế hỏa vân, vương xuống mưa lửa, thật sự liền trốn đều không có chỗ trốn. Chói mắt màu đỏ phô đến một tầng lại một tầng biển lửa. Ở mảnh này hỏa diễm nghi thức dưới thấp kém càn rỡ tán loạn hắc giáo đình các thành viên. Trong mắt bọn họ, sinh mệnh như rơm rác. Trên thực tế bọn họ bản thân cũng như thế nhỏ bé ti liêm. Đặc biệt là ở mạc phàm loại này cao cấp cấp pháp sư trước mặt, những kia ở ngăn ngắn mấy giây thời gian bị đốt thành cháy đen hắc giáo đình các thành viên chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Ở nhiều năm trước bọn họ làm át bác thành bên trong, trước mắt người này cũng bất quá là một cái tự vệ cũng khó khăn học sinh cấp 3. Nhưng hiện tại, hắn và hắn lửa phục thù, có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ áp ôn. Thành đàn toàn chức pháp sư 91 chương 901 tay xé nguyền rủa xúc yêu, ánh lửa soi sáng ở mạc phàm mặt không hề cảm xúc trên mặt. Thiên diễm táng lễ tạo thành lực phá hoại hầu như đêm này toàn bộ đa số phá hủy hầu như không còn. Thậm chí mặt đất bùn đất cũng đã ép xuống dưới. Nhưng ở cách này một mảnh tiêu trạng tế điện trung ương, những kia giáo đồ toàn bộ đều ở trong điện. Dù cho có phản ứng mau một chút, bọn họ đều bị mạc phàm thiên diễm táng lễ cho lung quát đi vào. Chạy tốc độ làm sao cũng không có biển lửa lan tràn tốc độ nhanh. Giáo đồ căn bản không có một người sống. Mạc phàm chính mình cũng không có làm sao đếm rõ đến tột cùng có 20. Vẫn là 30. Ngược lại Linh Linh sẽ ở sau đó tiến hành kiểm kê. Nên cho bao nhiêu tiền. Trên căn bản thiếu không rồi không thể không nói. Hắc giáo đình bên trong áo xám giáo sĩ còn có chút bản lĩnh. Ở thiên diễm táng lễ mất đi hết thảy lính tôm tướng cua sau, có 4 tên áo xám giáo sĩ lợi dụng nham hệ phép thuật phòng ngự và tự thân ma cổ hơi hơi tránh thoát một kiếp. Bọn họ mang theo bị trùng độ vết bỏng thân thể hướng về tế điện một hướng khác chạy trốn. Chạy trốn cực kỳ nhanh. Mạc phàm liền không đi để ý tới những kia nửa sống nửa chín, sống giờ chết giờ hắc giáo đình giáo đồ cấp thứ khác. Ngược lại thiên diễm táng lễ biển lửa còn sẽ kéo dài một ít thời gian. Làm sao giấy rua cuối cùng đều phải bị đốt thành từng bộ tiêu thi. Mạc phàm chính mình tăng nhanh tốc độ, xuyên qua này một mảnh thiêu đến cao mười mấy mét biển lửa. Con mắt nhìn chòng chọc vào đào tẩu cái kia 4 cái áo xám giáo sĩ. Một cái 900, 2 cái 1800, 3 cái 2700, 4 cái 36 triệu chạy. Các ngươi cho lão tử chạy đi đâu? Cử ảnh Đinh Lê Thứ Mạc phàm xuyên qua biển lửa sau khi lập tức nặn ra hắc ám phương pháp đến. Hai tay của hắn trên ngón tay tử tắc mang theo như phong kiếm bình thường cử ảnh Đinh, bị hắn hướng về trong không khí ném đi. Lê Thứ Quý tích không phải thẳng tắp, nó thậm chí có thể ở Mạc phàm cần góc chết địa phương xuất hiện. Mạc phàm thoáng đuổi theo cái kia 36 triệu. Cái kia 4 cái áo xám giáo sĩ sau liền trực tiếp đem 6 chuôi Lê Thứ Phi vung ra hắc ám khu vực trong quá một cái chỗ rẽ. Mạc phàm ánh mắt lập tức khóa chặt một cái chân nghiêm trọng vết bỏng áo xám giáo sĩ. Đi hai thanh Lê Thứ rộng mở xuất hiện, hai bên trái phải phân biệt đâm vào tên kia chạy trốn chậm áo xám giáo sĩ khoảng chừng trái phải chân. Này đôi chân nhất cầm cố, tên này áo xám giáo sĩ trực tiếp hướng về trước xuất đi. Mặt tầng tầng đánh vào góc tường trên, phỏng chừng răng cửa đều cho chạm nát. Này áo xám giáo sĩ cũng là lớn, vội vội vàng vàng kiếm từ bản thân mang huyết răng cửa phải tiếp tục chạy. Nhưng hắn nửa người dưới trên căn bản không nghe sai khiến, bóng người của hắn bị đóng ở trên tường vẫn không nhúc nhích. Hắn tự thân cũng sẽ lập tức bị hắc ám lực lượng cho vững vàng ràng buộc. Trừ phi hắn có thể bùng nổ ra sức mạnh rất mạnh. Ngươi là tuổi, dĩ nhiên xông vào phủ môn đường, ngươi sẽ bị tử thần thì lại ma. Tên này áo xám giáo sĩ mạnh mẽ xoay người, có chút điếc không sợ súng chỉ vào Mạc phàm mắng. Nói chuyện hở cũng làm người ta cảm thấy cố gắng cười. Cái gì chó má tử thần, không phải là một cái giết người như ngói trùng độ bệnh thần kinh. Mạc phàm nghe cái này nói lời đã hàm hồ không ngớt, áo xám giáo sĩ ở nơi đó kêu gào, không khỏi đào lên lỗ tai đến. Tên này áo xám giáo sĩ rõ ràng là tín ngưỡng khá mạnh liệt. Vừa nghe đến Mạc Phàm dĩ nhiên mắng bọn họ Tát Lãng đại nhân là bệnh thần kinh, nhất thời sử dụng tới phép thuật đến, muốn cùng Mạc Phàm liều mạng chúng rồi. Mạc Phàm cự ảnh đinh lê thứ, làm sao có khả năng còn triển khai đến ra phép thuật đến. Này không còn răng cửa áo xám giáo sĩ rõ ràng tu vi kém xa Mạc Phàm. Rất nhanh áo xám giáo sĩ phát hiện mình liền một cách tinh quý đều không ngưng tụ lên nổi. Liền càng dương nanh múa vuốt ở nơi đó loạn hống. Ngươi đừng tưởng rằng bộ dáng này ta sẽ quên đi con kia nằm nhòi trên tường đánh lén ta nguyền rủa xúc yêu. Các ngươi hắc giáo đình chi kỷ tiểu sủng vật. Ta cực kỳ quen thuộc Mạc Phàm vừa nói chuyện, vừa đem tay trái hơi nắm một chút. Không khí chung quanh bên trong không tên vọt lên vô số lôi điện hồ quang. Những này hồ quang toàn bộ nghe theo Mạc Phàm hiệu lệnh, bị hắn ninh ở trên tay trái, ninh thành một cái thật dài lôi điện thiểm tiên đùng. Con kia chuẩn bị đánh lén Mạc Phàm nguyền rủa xúc yêu còn nhào ở giữa không trung, bị Mạc Phàm một cái chuẩn xác không có sai sót tuần thu chi tiên cho đánh ở trên người. Nếu như là phân tán lôi ấm hồ quang, đối với cấp chiến tướng sinh vật đưa đến ma túy hiệu quả muốn hạ thấp rất nhiều. Nhưng như Mạc Phàm như vậy đem mấy chục đạo lôi ấm hồ quang, thậm chí không ngừng trồng chất lôi ấm lực lượng tạo nên thành lôi điện thiểm tiên, cấp chiến tướng sinh vật chạm được cũng phải toàn thân co giật. Ma túy chốc lát lôi điện thiểm tiên toàn bộ hóa thành hồ quang chui vào này con nguyền rùa xúc yêu trên người. Này bị chủ nhân hắn xu thế đánh lén ra hỏa còn không khôi phục năng lực hoạt động, liền lập tức cảm giác được có hai cỗ sức mạnh vô hình chính nắm lấy thân thể của nó. Loại này cấp chiến tướng bên trong thân thể nhỏ bé, hẳn là có thể chứ. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói một câu. Vừa dứt lời, Mạc Phàm cái kia màu bạc hai tay phân biệt hướng về hai bên mạnh mẽ kéo một cái, tạo thành không gian ý niệm lực lượng lập tức đồng bộ lan truyền đến con kia nguyền rủa xúc yêu trên người. Mạc Phàm tự thân man lực là không ra sao, có thể phụ ra lên hệ không gian niệm khống sau khi, vậy thì tuyệt nhiên không giống. Nguyền rủa xúc yêu loại này bản thân thân thể kiên cường độ liền bình thường thôi, cấp chiến tướng sinh vật căn bản thừa không chịu được mạnh mẽ như vậy ý niệm cuồng xé xé rồi nguyền rủa xúc yêu căn bản phản kháng chỗ trống đều không có. Bị Mạc Phàm dùng ý niệm miễn cưỡng xé thành hai nửa tay không xé yêu. Cái kia bị cầm cố ở nơi đó áo xám giáo sĩ đều nhìn ra con ngươi nhanh rơi ra đến. Này còn có thể là pháp sư sao? Hiển nhiên cái này áo xám giáo sĩ là không có làm sao từng trải qua thần bí hệ không gian phép thuật uy lực. Lực trưởng khống thật hệ không gian pháp sư là có thể mang chính mình thân hành động cho hư không hóa, phóng to hóa, tăng mạnh hóa. Trên thực tế, phần lớn hệ không gian ma pháp sư không như vậy chơi. Bọn họ trực tiếp dùng ý niệm công kích tới đến trực tiếp hữu hiệu. Mạc Phàm cảm giác mình tấn công từ xa phép thuật đã không thiếu, cần càng nhiều, có thể mặc dù gần người cũng như thế không kém hơn yêu ma cường rất năng lực. Vì lẽ đó Mạc Phàm đang luyện tập hệ không gian phép thuật thời điểm, làm hết sức để ý niệm và tứ chi kết hợp. Mạc Phàm không có lại ở cái này áo xám giáo sĩ trên người lãng phí thời gian. Hắn kế tục hướng về trước đuổi đi. Mà tên này bị cố định ở nơi đó áo xám giáo sĩ mới từ tay xé vấn đề trên phục hồi tinh thần lại. Bất ngờ phát hiện đối phương dĩ nhiên không có trực tiếp lấy đi tính mạng mình. Hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Cố ý liếc mắt nhìn Mạc Phàm đi phương hướng, đồng thời có thể xác định hắn đã đi xa. Tên này áo xám giáo sĩ tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng là đối phương buông tha chính mình một con ngựa. Ai biết một luồng sóng nhiệt vượt qua trước tế từ bên trong cung điện dũng lại đây. Không bao lâu chính là một đám lớn ánh lửa đang từ từ hướng về nơi này lan tràn. Thiên diễm táng lễ biển lửa còn đang khuyết tán, không tốn thời gian dài, hỏa diễm sẽ đốt tới hắn nơi này. Nhìn ngọn lửa hừng hực càng ngày càng gần, không răng cửa áo xám giáo sĩ trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi càng ngày càng sâu. Liệt diễm thiêu đốt lại một lần nữa thưởng thức, còn không bằng vừa bắt đầu hãy cùng những tòa đại điện kia bên trong các giáo đồ trực tiếp thiêu chết làm đến sảng khoái chút. Toàn chức pháp sư 91 chương 902 kiến tập áo lam. Chu tiễn, ngươi biết đắc tội chúng ta hắc giáo đình sẽ là làm sao nhất kết cuộc à? Hình thể mập mạp cực kỳ áo xám giáo sĩ quay về Mạc Phàm kêu gào nói. ngươi câu nói này ta đã nghe xong không xuống 100 lần. Kết quả ta vẫn là khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Mạc Phàm có chút không nhịn được nói. Thật đúng. Như vậy hắc giáo đồ. Quả thực cùng nơ. Bê. Cơ. Như thế. Uy hiếp. Lời kịch khác nào trình tự bên trong giả thiết sống như vậy. Tới tới lui lui liền như vậy một đôi lời. Đắc tội Mạc Phàm là bình phải đem bọn họ tận diệt lý niệm sử dụng đồn ảnh tiếp cận đến tên này mập áo xám giáo sĩ trước. Mạc Phàm đem một đám lửa tư hướng về cái này to mọng ra hỏa đỗ nạm trên đưa qua tên này áo xám giáo sĩ còn có chút bản lĩnh. Phản ứng rất nhanh sử dụng tới thủy ngự tới làm chống đối. Lý do an toàn dưới càng là mặc vào một cái khải ma cụ. Bảo đảm không có sơ hở nào. Chợt nổ tung liệt diễm đem hắn 200 cân thân thể cho tầng tầng đánh bay ra ngoài. Này mập áo xám giáo sĩ vừa xuống đất. Còn chưa kịp bò lên. Liền nhìn thấy có vô số song tương ở dưới mặt đất diện phun trào. Nóng bỏng song huyết thanh thể lập tức ở dưới người của hắn ầm ầm nổ tung. Hóa thành một đóa rực rỡ ấm ánh tử vong chi hoa. Địa sát chi viêm vô tình nuốt hết. Tên này áo xám giáo sĩ đứng ở nơi đó. Thân thể kịch liệt thiêu đốt. Ngước đầu phát sinh giết lợn bình thường gào thét kêu thảm thiết. Ngươi toán bị chết sảng khoái nhất một cái rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói rằng. Vượt qua tên này áo xám giáo sĩ trước mặt đi qua. Giờ khắc này hắn đã bò ở trên mặt đất. Trên người đốt cháy khét đến như những kia độc biến người chết như vậy. Một thân mỡ cũng bị thiêu đến căn bản không còn sót lại cái gì. Còn sót lại hai cái. Chỉ là bọn hắn hai cái dựa vào Mạc Phàm giết chết này hai con áo xám giáo sĩ thời điểm. Đã không biết chạy đi nơi đâu. Mạc Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cửa ngã ba. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt lên. Mục đích của hắn là pha điện. Căn cứ Mục Ninh Tuyết miêu tả và Linh Linh lần theo đến xem. Cái kia nổ chết mấu yêu nhất định là tại pha điện. Cũng không biết nơi này cách nơi đó cứu càng có còn xa lắm không. Tật Tinh Lang. Mạc Phàm cắt ra một đạo ánh trăng quý tích đem Tật Tinh Lang triệu hoán đến trước mặt chính mình. Tật Tinh Lang xuất hiện sau khi Mạc Phàm lập tức nhảy đến trên lưng của hắn. Cái tên này hướng về trong không khí ngửi một cái. Rất nhanh bắt lấy trước cái kia hai cái đào tẩu áo xám giáo sĩ trên người đốt cháy khét mùi vị. Gào gừ Tật Tinh Lang đuổi theo ngăm đen đường nối liền xông ra ngoài tốc độ nhanh lạ kỳ. Đại khái không tới 5 phút. Mạc Phàm đã thấy trong đó một vị áo xám giáo sĩ bóng lưng. Đó là một vị nữ giáo sĩ. Mặt dùng bao bố bao bọc. Mạc Phàm cũng không thấy rõ nàng tướng mạo. Nữ giáo sĩ còn đang chạy. Vừa quay đầu đột nhiên phát hiện một con sói hướng về nàng đánh tới. Sợ đến hồn phi phách tán. Trực tiếp hạ ở trên mặt đất. Thẩm phán viên đại nhân, nhiêu. Bỏ qua cho ta. Ta chẳng hề làm gì. Ta là bị bọn họ bức bách nữ giáo sĩ đem Mạc Phàm nhận định thành thẩm phán hội người. Lập tức ở nơi đó cầu xin lên. Nàng âm thanh đáng thương nhu tế. Trong lời nói mang theo vài phần đau khổ. Nói như vậy, ngươi là một cách tâm địa thiện lương hắc giáo đồ. Lạc Mạc Phàm nở nụ cười. Đánh giá cái này tướng mạo vẫn tính có thể nữ giáo sĩ. Đúng, đúng thế. Mạc Phàm nhìn chằm chằm nàng, rất nhanh sẽ lưu ý đến nữ nhân này chính đang lặng lẽ thi pháp. Giả như một cái hắc giáo đồ dùng phương thức như thế nói chuyện với chính mình. Mạc Phàm cố gắng còn có thể khảo cứu một thoáng. Dù sao cũng không bài trừ có chút hắc y giáo đồ là bị bức bách nhập giáo. Luôn luôn ham muốn vượt qua bên trong thoát khỏi. Nhưng một cách đều thăng cấp thành áo xám giáo sĩ người. Cái kia nhất định là điểm tội ác lui thêm tới trình độ nhất định xa hỏa. Mạc Phàm làm sao có khả năng sẽ tin. Thấy nàng còn vọng tưởng đánh lén mình. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tật Tinh Lang. Nữ nhân này nhìn qua còn tế bị nộn nhục. Quý ngươi. Chưa kịp Mạc Phàm lại nói. Tật Tinh Lang trực tiếp nhào tới. Hai cái giày nặng chân trước liền tầng tầng đem cô gái này giáo sĩ cho nhảy đè ở trên sàn nhà. Nữ giáo sĩ như thế va chạm. Cả người đầu váng mắt hoa. Rất nhanh cổ vị trí truyền đến đau đớn một hồi. Ý thức mơ hồ trong lúc đó phát hiện cổ của nàng đã bị này hung lang cho cắn mở ra cật tinh lang gặm mấy cái. Phát hiện nữ nhân này cũng không như trong tưởng tượng mỹ vị như vậy. Liền điêu lên như không muốn thịt giữa giống như vậy. Ném đến một bên. Còn một cái có thể ngửi được hắn ở đâu sao Mạc Phàm hỏi. Tật tinh lang gật gật đầu. Cầu khẩn đường là hắc giáo đình một cái cầu khẩn địa phương. Có người nói ở đây nói ra bản thân dã tâm và nguyện vọng. Sẽ bị tử thần đại nhân nghe thấy. Cũng vì mỗi tên hắc giáo đình thành viên niềm tin trở nên kiên định hơn. Hầu như mỗi tên hắc giáo đình thành viên đều muốn đến cầu khẩn đường nơi này đối với linh hồn của chính mình và tinh thần tiến hành một phen gột rửa. Ta Chu Tiễn nhất định sẽ muốn người nhà họ Chu trả giá thật lớn cầu khẩn đường bên trong. Một tên vóc người cao gầy như trúc. Bệnh ngoài da thái trắng nón nam tử hung hãn nói. Tát lãng đại nhân. Ngài nhất định sẽ giúp ta thực hiện. Ta đồng ý ở cái này dơ bẩn thế giới thề chết theo ngài. Người này dáng vóc tiểu tuổi quỳ xuống lại. Rất không khéo một cái ăn mặc xiêm y màu xám giáo sĩ thảng thốt đẩy cửa mà vào. Lão đảo dáng vẻ. Chu Tiễn quay đầu, lạnh lùng nhìn kỹ tên này không hiểu chuyện áo xám. Biết ta ở và ai nói chuyện sao, cút ra ngoài. Chu Tiễn âm thanh lạnh lẽo bên trong mang theo sát ý. Áo xám giáo sĩ Lực Khải vội vội vàng vàng nói có. Có kẻ xâm nhập, đại nhân, có một cái kẻ xâm nhập, hắn giết chúng ta rất nhiều huyên đệ. Các ngươi đều là nhất đám rác rưởi sao, làm sao sẽ khiến người khác tiến vào nơi này. Chu Tiễn mắng. Đối phương rất mạnh, là một cái thợ săn, có muốn hay không thông báo phương đại nhân. Lực Khải hỏi. Ý của ngươi là, ta đối phó không được một cái nho nhỏ thợ săn. Toàn bộ kim chiến thợ săn đoàn người đều bị chúng ta như dây bò như thế giết. Đơn giản là một cái cùng đường Mạc Lộ Phong thợ săn. Còn không cần kinh động. Nàng Chu Tiễn trên mặt tái nhợt mang theo vài phần ngạo khí. Vâng, là, hắn phỏng chừng ở phía sau, ta và Chu Tiễn đại nhân đồng thời. Lực Khải nịnh nọt nói. Không cần ngươi vướng bận. Cút sang một bên. Chờ cho tiểu tử kia nhặt xác. Đừng để hắn chết quá thoải mái. Chu Tiễn nói rằng. Chu Tiễn ở tại bọn hắn cái này phân hội thực lực nhưng là số một số hai. Lực Khải cũng là lung tung chạy trốn. Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải Chu Tiễn. Chu Tiễn tuy rằng còn chỉ là một vị kiến tập áo lam chấp sự. Nhưng thực lực đó khẳng định đầy đủ lô gen. Tên kia tuổi trẻ thợ săn cũng chính là ở tại bọn hắn những này áo xám giáo sĩ trước mặt hung hăng mấy phần. Gặp phải Chu Tiễn loại này áo lam cấp. Nhất định phải ngược cái thương tích đầy mình. Lực Khải lập tức trốn đến một bên. Mục chỉ nhìn ngoài cửa. Ngoài cửa đã có tiếng bước chân truyền đến. Để Lực Khải bất ngờ chính là trước tiên tiến vào nơi này dĩ nhiên là một thớt ngoài miệng dính đầy máu tươi màu xanh thắm lang thú. Trên lưng của nó thổ người chính là cái kia giết người không chớp mắt thợ săn liền. Chính là hắn Chu Tiễn đại nhân. Lực Khải chỉ vào Mạc Phàm hô. Một cái triệu hoán pháp sư mà thôi. Chu Tiễn khinh thường nói. Toàn chức pháp sư 91 chương 903 áo lam. Yếu sinh lý. Chu Tiễn cũng là một cái quái nhân. Hắn không có làm sao đem nhìn qua mới 20 tuổi ra mặt Mạc Phàm để ở trong mắt. Mà là thu xa xôi xoay người. Đối mặt cầu khẩn đường ngay phía trước cái kia một cái cao quý điêu khắc được rồi một cái lễ. Điêu khắc hiện ra màu đỏ. Mặc dù là tảng đá thành. Cái kia một bộ trường bào màu đỏ cũng trông rất sống động che lại người kia toàn bộ thân thể. Không thấy rõ tướng mạo. Cũng không nhận rõ giới tính. Ta rất nhanh sẽ thanh lý này dị đồ 3 phút. Nha, sau một phút xin mời kế tục lắng nghe ta cầu xin. Chu Tiễn cực kỳ cung kính đối với pho tượng nói rằng. Làm xong này hành động quái gì sau khi. Hắn mới lại quay lại. Vừa nãy cái kia phân thấp kém. Cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp quét đi sạch sành xanh. Cảm giác trong nháy mắt vượt qua một cái thái giám tổng quản đã biến thành cao cao tại thượng quân vương. Con mắt không mang theo cảm tình coi rẻ Mạc Phàm. Ta sẽ không để cho ngươi bị chết quá sảng khoái bởi vì ngươi quấy rối ta quan trọng nhất thời gian. Chu Tiễn nói rằng. Mạc Phàm nhìn Chu Tiễn. Từ đầu tới đuôi chỉ có 4 chữ muốn đưa cho hắn. Rời ạ, trí chứng người của hắc giáo đình quả nhiên là một đám không thể dùng nhân loại tư duy đi tìm hiểu bệnh thần kinh. Rõ ràng chính là một đám gia súc cũng không bằng đồ vật. Còn bày ra loại kia thế đều dơ bẩn. Duy ta cao quý tư thái. Mạc Phàm vẫn là rất phiền loại này trí trướng. Bàn tay hắn trong lòng ngưng tụ ra một đám lửa. Tùy ý hướng về phía trước vứt ra ngoài. Chu Tiễn vừa muốn làm ra né tránh. Kết quả phát hiện này một đám lửa vứt quăng tuyến có chút quá cao. Vượt qua đầu hắn phía trên khoảng 2 mét khoảng cách bay qua. Hoàn toàn không có bắn trúng hắn. Chu Tiễn liền nở nụ cười. Như vậy nhất tên rác rưởi pháp sư dĩ nhiên cũng có thể xông vào tới đây có thể một giây sau. Chu Tiễn ý thức được cái gì không đúng. Đột nhiên quay đầu đi. Thình lình phát hiện đoàn kia hỏa diễm không thiên không tà rơi vào vị này màu đỏ thần thánh pho tượng tiến lên băng liệt diễm nổ tung. Đem này độc nhất vô nhị tát lãng điêu khắc bắn cho thành nát tan. Những kia mảnh vỡ rơi ra ở Chu Tiễn dưới chân. Chu Tiễn mới vừa rồi còn coi rẻ tất cả biểu hiện lập tức thay đổi. Cả khuôn mặt trở nên đáng sợ đến cực điểm. Ha ha ha, cảm giác không sai, so với trường học những kia một nhân bia ngắm nổ lên sảng khoái hơn nhiều. Mạc Phàm bỏ thêm một cây đuốc nói. Ngươi ta muốn giết ngươi. Chu Tiễn lập tức liền điên rồi, cuốn lên một cơn gió khiếu hướng về Mạc Phàm đẩy đi. Phong hiện ra màu cam. Đạo đạo như mảnh trạng tia nhận. Chúng nó bàn quyển thành gió xoáy. Đem toàn bộ cầu khẩn đường cách bàn đều cho cắt thành bột phấn. Liền ngay cả những kia khảm nạm ở bốn phía tường một ít gạch khối đều không có may mắn thoát khỏi với khó. Mạc Phàm chấn định như thường. Trong mắt của hắn có ánh sáng màu bạc đang lấp lánh. Ngưng tụ ra một luồng ý niệm lực lượng. Và cái kia xoắn tới màu cam gió xoáy đụng vào nhau. Gió xoáy này nhìn như hung mãnh. Kỳ thực yếu đuối. Bị Mạc Phàm không gian ý niệm cho trực tiếp đánh tan. Tàn dư một ít sức gió cũng là quát lên Mạc Phàm vạt áo. Chết đi cho ta. Chu Tiễn táo bạo đến cực điểm, dĩ nhiên trực tiếp gọi ra một cái chém ma cổ. Chém ma cổ vì là quan hệ. Màu vàng thành tiến hình. Theo Chu Tiễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia màu vàng quang tiến hướng về Mạc Phàm cổ vị trí tiến đi. Mạc Phàm sau này ngửa mặt lên. Né tránh này sắc bén tiến kích. Vốn là muốn đồn ảnh đến biến ảo vị trí hắn phát hiện này quan hệ ma cổ đối với bóng tối có nhất định xua tan tác dụng. Ám ảnh hệ phép thuật không cách nào triển khai ra. Bất quá. Điều này cũng không ảnh hưởng toàn cuộc tiểu viêm cơ. Phi viêm vũ Mạc Phàm hiện tại so với ai khác đều táo bạo. Đại lão bà bên trong độc. Không có cái kia công phu bảo tồn thực lực. Tiểu viêm cơ đã sớm chuẩn bị sắp xếp. Lập tức kích thích ra trong thân thể mạnh mẽ tiểu vũ trụ. Đem kiếp viêm đã biến thành từng mảng hỏa diễm lông chim. Hỏa diễm lông chim xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng. Lập tức soi sáng đến toàn bộ cầu khẩn đường đỏ chót đỏ chót. Cái kia thật dài đầu cánh đều ở hoàn toàn mở ra thì đều muốn chạm được hai bên vách tường. Bạo Mạc Phàm quát một tiếng. Nhất thời thiên tầng hỏa vũ bên trong xuất hiện một trận hỏa diễm phá. Này phá lực lượng miễn cưỡng đem Mạc Phàm cho trùng bay ra ngoài. Hỏa lưu rực rỡ, thật dài tha ra một cái hỏa vũ phi quỹ. Mạc Phàm cả người cũng cùng một cái phi đạn thuốc nổ. Vẫn quyền cửu giao ở phi vọt tới Chu Tiễn trước mặt thời điểm càng là tận hết sức lực nổ ra. Vẫn quyền cửu giao uy lực vốn là tiếp cận cao cấp phép thuật. Lại có thêm này hỏa vũ nâng lên. Sức mạnh trở lên phiên mấy phần mười. Oanh, vừa nãy Mạc Phàm chỉ là một cái tiểu hỏa diễm phá hủy pho tượng. Cú đấm này lao ra. Toàn bộ cầu khẩn đường đều bị san thành bình địa. Bốn phía đầy giấy bay lượn giao long chi viêm. Phá lực lượng để mặt đất sụp đổ 40-50 mét. Lực Khải trốn ở một bên, nhìn thấy trước mặt trong nháy mắt hóa thành hư không cầu khẩn đường, mọi người chết cứng. Tuổi trẻ thợ săn. Vận dụng lên loại này như cao bằng giai phép thuật uy lực năng lực dĩ nhiên cũng là như vậy. Tiện tay nắm đến Chu Tiễn cảm giác được không ổn thời điểm sẽ mặc lên khải ma cổ. Hắn là lên cấp đến kiến tập áo lam thời điểm mới thu được cái này đắt giá khen thưởng phẩm. Ai biết lần thứ nhất dùng liền bị Mạc Phàm bắn cho thành mảnh vỡ. Một mảnh cháy đen vết tích phần cuối. Chu Tiễn loạng choa loạng choạng đứng lên đến. Tóc trực tiếp không có. Da thịt trắng nón khắp nơi là thối rữa và thiêu ngân. Trong mắt hắn cũng không còn trước tự tin và xem thường, mà là khó có thể tin. Như thế một người tuổi còn trẻ pháp sư, thực lực có thể bước vào cấp trung đỉnh cao cũng đã đúng là nghịch thiên rồi. Dù sao cư hắn dạy, quốc phủ thành viên cũng bất quá là cấp trung đỉnh cao và cao cấp trong lúc đó. Nơi nào nhô ra nhất tên biến thái quái vật lại nếm thử lôi tư vị Mạc Phàm công kích còn chưa kết thúc. Trên lưng hắn hỏa vũ vẫn còn. Bất quá hắn cũng không có sử dụng nữa hỏa vũ chi viêm sức mạnh. Mạnh mẽ đem tản đi sau khi Mạc Phàm bắt đầu chạy trốn. Tử màu đen điện quang ở Mạc Phàm chu vi bắt đầu cuồng thiểm theo hắn tốc độ chạy trốn mà trở nên càng ngày càng nhiều. Xì xì xì bỗng nhiên. Nương theo lôi điện chạy trốn Mạc Phàm thân thể ở trong không khí biến mất rồi. Liền nhìn thấy một bộ thô to chớp giật phích lịch xuyên qua mà qua. Tốc độ là trước vài lần lấy thân dẫn lôi này một chiêu Mạc Phàm đã hoàn toàn nắm giữ. Cứ việc tốc độ của nó không cách nào đạt đến hỏa vũ phun ra như vậy hiệu quả. Nhưng giống như bây giờ đem phích lịch dung đến trong thân thể hướng về mục tiêu va tới tốc độ và sức mạnh đồng dạng bá đạo hung tàn Chu Tiễn đều giải ra. Chưa từng thấy loại này chiến đấu ma pháp sư hắn Chu Tiễn cũng bước vào cao cấp thời gian không lâu. Lực trưởng khống phương diện căn bản còn chưa đạt tới loại này thiên biến vạn hóa cảnh giới. Nhìn thấy như vậy một đạo để không gian đều run rẩy phích lịch đấu đá lung tung lại đây. Chu Tiễn trốn chui trốn nhủi mà trốn. Phích lịch lóe qua. Chạm được Chu Tiễn thân thể sau khi càng sản sinh khủng bố lôi điện phản ứng. Vô số nhanh quang và điện ngân ở đan sen. Tạo thành một cái to lớn điện tai chi võng. Chu Tiễn trốn nơi nào đều không có tác dụng. Mới vừa rồi còn chỉ là bị vết bỏng hắn lần này trực tiếp bị lôi điện cho điện quen. Trong không khí tỏa ra cái kia hồ thịt mùi vị. Chu Tiễn đại nhân. Lực Khải trốn ở cái kia một mảnh hài cốt bên trong, nhìn Chu Tiễn ở Mạc Phàm bạo lực công kích dưới đổ xuống. Hiếm thấy hắn đem hy vọng ký thác ở vị này kiến tập áo lam chấp sự trên người. Kết quả liền một cái cao cấp phép thuật đều không có triển khai. Liền bị cái này thợ săn giết chết rồi áo lam cũng có nhược thành ra. Áo xám phục, ngươi tự mình kết thúc đi, ta đến động thủ, ngươi sẽ chết đến lại càng không thể diện. Mạc Phàm vượt qua cái kia lóng lánh điện quang bên trong đi ra thái độ tà ngạo đối với tên kia áo xám giáo sĩ nói rằng. Toàn chức pháp sư 91 chương 904 thiên la địa võng Lực Khải nghe được câu này. Mặt ở đánh cái không dừng lại cái tên này hoàn toàn là đang cố ý sỉ nhục bọn họ ta thần ở. Tử cũng sinh. Ta thần. Lực Khải lấy ra một viên màu đỏ độc hoàn, làm ra muốn một tiếng tuấn giáo đại nghĩa lẫm nhiên thái độ. Ta mẹ ngươi ta Mạc Phàm vừa nghe đến này giáo sĩ bệnh thần kinh tín ngưỡng. Mu bàn tay vỗ một cái. Liền hướng tên này áo xám giáo sĩ trên mặt suy đi. Không gian một cơn chấn động. Lực Khải chỉnh đoạn hoàn chỉnh tuấn giáo di ngôn đều không có niệm xong. Liền bị lực lượng không gian mạnh mẽ quạt một bạt tay. Cầm đều bị Mạc Phàm cho đánh sai vị. Mạc Phàm cũng là phiền. Hiếm thấy lòng tốt cho cái tên này từ cái sảng khoái cơ hội. Hắn ăn cái kia trong tivi người xấu đều sẽ chuẩn bị độc hoàn đi đời nhà ma là được rồi. Nhất định phải đến cú cái gì ta thần ở. Tử cũng sinh. Cũng mặc kệ người khác nhận được không chịu được ta đem ngươi đánh đang tới. Mạc Phàm lại là một cái chắp tay đánh. Không gian hơi động. Một luồng sức mạnh mạnh hơn đánh vào tên này cầm tả oai áo xám giáo sĩ trên mặt. Miễn cưỡng đem giáo sĩ cầm hướng về một bên khác đánh đến càng mở ra. Há, mạnh tay, ta làm lại, lần này nhất định chính. Mạc Phàm rất có thành ý nói xin lỗi. Lực Khải thực sự là muốn điên mất rồi, vừa muốn nhập miệng tự sát hoa thực dược hoàn bị đánh phun ra đi tới. Chính, chính. Ô, làm sao rơi xuống a? Ta sẽ giúp ngươi hợp lại đến. Phương Tiểu Lệ ngồi ở đó lạnh lùng ghế gỗ trên. Trước mặt hắn quỳ một cái ăn mặc trang phục màu xám giáo sĩ. Người này đem trước nhìn thấy tình cảnh đó bẩm báo cho Phương Tiểu Lệ. Thuộc hạ không dám tới gần, nhưng này tên tuổi trẻ thợ săn xác thực ở ngược chờ giáo sĩ của chúng ta. Áo xám giáo sĩ Tần Quý nói rằng. Không dám tới gần Phương Tiểu Lệ nở nụ cười. Trong nụ cười không có nửa điểm nhiệt độ tên kia áo xám giáo sĩ vội vàng đem đầu chôn xuống. mũi đều muốn thiếp ở trên sàn nhà. Phương Thiểu Lệ giơ lên giày cao gót, đột nhiên hướng về tên này áo xám giáo sĩ sau gáy đạp xuống. Cái kia gót giày sắc bén như truy đâm, lại trong nháy mắt đi vào đến sọ não của hắn bên trong. Tên kia áo xám giáo sĩ phát sinh tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn vẫn cứ không dám động. Máu tươi đã ở đầu mặt sau phun mạnh, tử vong cũng đang đến gần. Tần Quý liền phản kháng cũng không dám. Người của Hắc giáo đình đều rõ ràng, tử không đáng sợ, chết rồi còn muốn bị linh hồn tàn phá và dằn vặt mới là thống khổ nhất. Phương Thiểu Lệ đem chân nhấc lên, lạnh nhạt nói, không chết liền cút ra ngoài, đem Hắc xúc yêu, nguyền rủa xúc yêu cho ta triệu tập đến pha ngoài điện. Giày cao gót trực tiếp ở lại Tần Quý sau đầu trên. Tần Quý xác thực không có chết, rất khó có thể tin tưởng được sau não bị mặc vào đâm qua như vậy thâm, cuối cùng là làm thế nào sống sót. Tần Quý khom người rời đi, tới cửa sau lập tức đem Phương Thiểu Lệ mệnh lệnh ra đạp đi ra ngoài, cuối cùng mới dám đi xử lý trên ấp cái kia kinh tâm vết thương. Dĩ nhiên đem thủ hạ của ta khi làm ra súc chơi, nơi này chỉ có ta mới có tư cách này. Phương Thiểu Lệ ánh mắt nhìn kỹ pha điện cửa lớn, trong lời nói mang theo vài phần tức giận. Hà tất làm một cái nho nhỏ thợ săn nổi giận đây. Nơi này tất cả còn không ở ngài nắm trong bàn tay. Một tên tướng mạo yêu diễm nam tử như cái manh diễm tiểu sủng vật như thế. Y ôi tại Phương Thiểu Lệ bên cạnh, những người khác nhìn thấy tên này yêu dã nam tử xuất hiện, dồn dập bối quá thân đi. Mọi người đều biết, đây là Phương Thiểu Lệ sủng ái nhất nam nhân. Không thể không nói người đàn ông này dài ra một tấm đẹp như yêu mặt, ăn mặc phương diện lại lớn màu tím, da rẻ còn so với nữ nhân càng thêm nhẵn nhụi. Phương Thiểu Lệ nhìn thấy người đàn ông này, tính khí đúng là chậm rãi hòa hoãn đi. Nàng dùng tay sờ soạng người đàn ông này mặt, rất hứng thú ở nơi đó ve vãn, tựa hồ không có làm sao đem kẻ xâm nhập đã giết tới cầu khẩn đường coi là chuyện đáng kể. Nàng không cần quá để ý kẻ xâm nhập, bởi vì không tốn thời gian dài, này toàn bộ bãi chăn nuôi trang viên sắp xuất hiện sẵn có thiên thành thiên vì nàng sử dụng độc quái. Đừng nói là một cái thợ săn kẻ xâm nhập, mặc dù là thẩm phán hội người đến rồi, nàng cũng không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Chỉ là còn cần một chút thời gian, nổ chết độc mấu còn cần lại tiến hành một lần giết gào, tỉnh lại tất cả mọi người ẩn núp độc trùng, như vậy nàng mới sẽ nắm giữ to lớn hơn quân đoàn. Ngày tiếp theo có tính toán gì đây? Tên kia yêu dã mỹ nam tử dò hỏi. Tát lãng đại nhân sợ thế nhân quên mất nàng, vì lẽ đó chờ ta quân đoàn toàn bộ sau khi tỉnh dậy, ta nghĩ ta sẽ ở cái này sùng minh trên đảo cũng tới diễn một hồi long trọng nghi thức. Phương Thiểu Lệ nhắc tới chuyện này trên mặt càng là lộ ra bệnh trạng nụ cười đến. Này toàn bộ sùng minh trên đảo ẩn núp độc trùng người cũng sẽ không ở số ít. Cứ việc nổ chết độc mấu còn cần thời gian nhất định trưởng thành, mới có thể làm được một lần tỉnh lại càng nhiều độc trùng con dân. Nhưng nếu nơi này đã bị nhìn thấu, cái kia sớm thực thi cũng được. Ao ao ao hô một mảnh sóng lửa chen chúc ở lối đi hẹp khẩu. Vài con hắc xúc yêu nguyên bản còn dự định ở nơi đó chặn đường kẻ địch, nhìn thấy đến đây không phải kẻ địch, mà là như vậy cuồng mãnh hỏa diễm, sợ đến chạy đi liền chạy. Sóng lửa cuồng chiều lập tức liền đưa chúng nó nuốt mất, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Liệt diễm qua đi, một bóng người vượt qua bên trong đi ra, ánh mắt của hắn ác liệt nhìn kỹ phía trước. Phía trước có một đảo cầu, rất hiếm có ở lòng đất này bên dưới sẽ có như vậy kiến tạo. Cầu bay về phía một tòa phi thường khoan màu xanh tảng đá lớn thính. Xem cái kia cửa lớn bị tầng tầng canh gác sáng vẻ, hiển nhiên chính là bọn họ nói tới pha điện. Cầu dưới là một cái lòng đất vết sách, khoan cũng có 10, 20 mét, phóng tầm mắt nhìn dĩ nhiên không thấy được để. Trên cầu có rất nhiều quái vật, líp nha líp nhít, tất cả đều là hắc xúc yêu và nguyền rùa xúc yêu. Chúng nó không đơn thuần là trồng chất ở cầu nối chính diện, liền mặt trái đều ngã, cũng nằm úp sấp rất nhiều. Có một loại cả tòa cầu đều là do những này xấu xí quái vật tạo thành tức coi cảm. Mà những kia hắc y giáo đồ và áo xám giáo sĩ trên căn bản đều đứng ở cầu mặt khác. Bọn họ hiện ra nhưng đã thông qua tin tức truyền đến biết được Mạc Phàm thực lực. Trực tiếp ở đây bố trí một cái thiên la địa võng. Chờ Mạc Phàm lại đây. Mạc Phàm đại khái đếm một thoáng. Những này toàn bộ giáo đình thành viên gộp lại. Ít nói cũng có cái 7-8 ngàn vạn. Hắc giáo đình thành viên số lượng so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhiều hơn bất quá. Mạc Phàm cũng có chút kỳ quái. Những này hắc giáo đình thành viên tại sao không trốn đây? Rất rõ ràng thẩm phán hội nhân mã trên sẽ đem nơi này vây quanh. Mặc dù bên ngoài có Linh Linh nói tới những kia gì biến độc quái vật sống lại. Vậy cũng chỉ là thoáng ngăn cản một trận. Không có lý do gì còn cố ý ở đây bày ra như vậy long trọng hoan nghênh đội ngũ. Chờ đợi chính mình đại giá quang lâm. Linh Linh, bọn họ không có rút đi ý tứ a. Mạc Phàm dùng máy truyền tin nói với Linh Linh. Đột biến là một cái giai đoạn bạo phát. Dựa theo ta suy đoán. Cái kia độc mấu cùng lân bì mấu yêu như thế. Cần cách vượt vào năng lượng thời gian. Bọn họ không đi. Phỏng chừng chính là đang đợi cái này nổ chết độc mấu triệt để thành hình. Lân bì mấu yêu thực lực trưởng thành tốc độ ngươi cũng là từng trải qua. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất mau chóng giải quyết đi cái kia nổ chết độc mấu. Không phải vậy sự tình sẽ hiện ra ôn dịch thức huyết tán. Linh Linh nói rằng. Ta rõ ràng bất quá bọn hắn số lượng rất nhiều. Ta cũng không biết lúc nào có thể giết đi vào. Mạc Phàm nhìn cái kia trường trên cầu xúc yêu đại quân. Lông mày cũng tỏa quấn rồi. Ngươi tiếp viện thật giống sắp đến rồi. Ta tiếp viện thẩm phán hội người sao không phải. Thẩm phán hội người bị độc quái chặn lại rồi. Nàng tốc độ thật nhanh a. Linh Linh hồi đáp. Toàn chức pháp sư 91 chương 905 quần thạch niệm khống một đoàn hắc xúc yêu giạt ra tứ chi. Liền bay thẳng đến Mạc Phàm nơi này đánh tới. Thân thể của bọn họ tạo thành một luồng màu đen hồng thủy. Dâng trào trong quá trình còn tỏa ra khó nghe mùi thối. Mạc Phàm thoáng lùi về sau một chút. Để cho mình có thể địa phương chiến đấu trở nên càng rộng rãi hơn. Lúc này liền nghe thấy đối diện có một cái mặt chữ điền người ở nơi đó phát sinh trào phúng âm thanh. Thật sự coi chính mình là đại anh hùng sao? Một người xông vào tới đây Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Ánh mắt xẹt qua những kia dũng tới được hắc xúc yêu. Một chút liền nhìn thấy nói chuyện người kia. Là một vị ăn mặc màu xám đậm áo bào rộng nam tử. Cái kia mặt Mạc Phàm ngã. Cũng nhận ra. Chính là vị kia vừa bắt đầu tiếp đón mọi người nam quản gia. Nguyên lai cái tên này mới là hắc giáo đình thành viên. Nói vậy cũng là hắn cho tạp lịa làm các loại thủ đoạn. Ngộ đạo kim chiến thợ săn đoàn thành viên. Những này hắc xúc yêu cũng chỉ đủ ta một quyền Mạc Phàm nói rằng. Vừa dứt lời. Mạc Phàm đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Song tương chi huyền mang theo bay lượn dao long liệt diễm bị hắn mạnh mẽ đập về phía trong không khí. Nhất thời nhiệt độ cao chi viêm bách thú bôn tập như thế hướng về đám kia hắc xúc yêu cuốn tới. Hắc xúc yêu môn hướng về bốn phía né tránh. Nhưng đáng tiếc dao long chi huyền phạm vi bao trùm thực sự quá to lớn. Lấy chúng nó cánh tay nhỏ chân nhỏ. Vẫn đúng là rất khó bước ra phạm vi công kích. Liệt diễm quét ngang. Một vùng đất cằn cỗi. Này một đoàn hắc xúc yêu toàn bộ đã biến thành từng bộ thi thể. Có trực tiếp biến thành tro bụi. Hiểu được đốt thành than thi. Có trực tiếp bị vọt tới cầu dưới vết sách bên trong. Hỏa diễm khắp nơi, Mạc Phàm bày ra chính mình trận chiến, hướng về tên kia nam quản gia khoát tay áo một cái. Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Mạc Phàm thô bạo mười phần nói rằng. Điểm ấy tiểu yêu, ta còn không để vào mắt. Nam quản gia cũng là một bộ rất bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Hắn phất phất tay, nhất thời lại có một đoàn hắc xúc yêu nhào đi ra. Những này cấp thấp nhất đồ vật đối với hắn mà nói, làm bia đỡ đạn là thích hợp nhất. Còn chưa các loại chờ tân một đoàn hắc xúc yêu vọt tới Mạc Phàm trước mặt. Nam quản gia lại là vung tay lên. Nhất thời bách 10 con hắc xúc yêu lại xuất hiện. Chúng nó che già măng mọc. Hoàn toàn giết không xong dáng vẻ. Tật tinh lang, xé ra chúng nó Mạc Phàm cũng lười tự mình động thủ đối với tật tinh lang phát sinh mệnh lệnh. Tật Kinh Lang phỏng chừng là phiền nhất những này thì như thế mùi vị đồ vật. Nó cái kia trắng noãn lão thu gặm ở phía trên đều một trận phạm buồn nôn. Tật Kinh Lang trước mặt hướng về cái kia một đoàn hắc xúc yêu phóng đi. Mặc dù hãm sâu địch trong quân, vẫn không có nửa điểm lùi bước. Một bộ lão tử chính là muốn đánh toàn bộ các ngươi tư thế. So sánh với quá khứ, Tật Kinh Lang đang không ngừng chiến đấu bên trong cũng biến thành dũng mãnh rất nhiều. Thực lực không có Tiểu Viêm Cơ mạnh như vậy, nhưng cũng là một con đại chiến tướng. Những này nô bộc cấp sinh vật nó nhất cắn một cái tử, nhất trào có thể xé cái song. Nam quản gia nhìn thấy Mạc Phàm cũng có tiểu đệ, lông mày nhất tỏa, vung tay lên, đang muốn phái ra cái khác càng mạnh hơn sinh vật đến. Ngươi chớ né ở phía sau kia cố làm ra vẻ, lão tử không công phu cùng ngươi nét mực. Mạc Phàm lạnh lùng nói rằng. Hỏa diễm thành vũ, từng mảng cấp tốc sau lưng Mạc Phàm ngưng tụ. Rất nhanh hai phiến có dài 2 mét hỏa vũ chi rực liền xuất hiện ở trên lưng. Nhẹ nhàng đong đưa thời gian vẫn có thể nhìn thấy những kia hỏa diễm lông chim tỏa ra một ít điểm sáng màu đỏ. Hướng về chu vi rơi ra. Tiểu Viêm Cơ, chúng ta giết tới Mạc Phàm và Tiểu Viêm Cơ tâm ý kết hợp lại. Hỏa vũ xuất hiện một trận phá. Liền Mạc Phàm cả người đã biến thành một cách bị liệt diễm bao vây đạn pháo. Theo cái kia tràn đầy hắc xúc yêu trường cầu phi trùng chỗ đi qua. Toàn bộ thiêu đốt. Không biết bao nhiêu hắc xúc yêu bị Mạc Phàm ngọn lửa này phun ra cho sông tới mở. Liên miên loại quái vật này rơi xuống đến phía dưới vết sách bên trong. Thực lực khá mạnh nguyền rùa xúc yêu môn thì lại dối ra lệ trảo. Nỗ lực ngăn cản Mạc Phàm ngọn lửa này sông tới. Có thể chúng nó cũng có chút theo không kịp Mạc Phàm tốc độ. Bị lập tức vung ra mặt sau cản. Ngăn lại hắn nam quản gia có chút kinh hoàng kêu lớn lên. Mạc Phàm trực tiếp phi vọt tới cầu bờ bên kia. Lúc này trước mặt hắn có ít nhất hơn 20 con nguyền rùa xúc yêu. Hơn 100 con hắc xúc yêu. Mà phía sau hắn như thế cũng có vài lượng khổng lồ những quái vật này bao vây quanh. Thiên tầng hỏa vũ Mạc Phàm hổ khu chấn động đem sau lưng lông chim tản đi. Hết thảy hỏa vũ hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Chỉ cần chạm được bất kỳ một con hắc xúc yêu, nguyền rùa xúc yêu thân thể liền lập tức sẽ sản sinh phá. Đơn thể hỏa vũ phá uy lực liền hỏa tư nổ tung cũng không bằng. Có thể hỏa vũ số lượng một tờ gộp lại thì sẽ nhìn thấy lấy Mạc Phàm vì là tâm 360 phương vị trên nổi lên liên miên hỏa đoàn. Chúng nó điệp điệp tầng tầng. Một vòng lại một vòng hỏa hoàn tản ra. Nguyên bản một ít chỉ là bị nổ tan thân thể hắc xúc yêu và nguyền rùa xúc yêu bị liên tục bạo thể. Thân thể nát thành bột phấn ào ào ào vù vù ngọn lửa hừng hực lăn lộn. Không biết bao nhiêu hắc xúc yêu ở này thiên tầng hỏa vũ bên trong bị mất đi. Cái kia nam quản gia bị đâm mục đích ánh lửa quấn lại không mở mắt ra được. Thật vất vả có thể thấy rõ phía trước. Kết quả phát hiện những kia hắc xúc yêu và nguyền rùa xúc yêu chết rồi một đám lớn. Cái tên này hỏa hệ ma pháp uy lực không khỏi cũng quá khủng bố. Hơn nữa hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại ma pháp này, lo lắng làm gì. Công kích nó, dùng phép thuật đưa nó đánh giết nam quản gia tức đến nổ phổi. Đối với bên cạnh những áo xám đó giáo sĩ mắng. Những áo xám đó giáo sĩ dồn dập ngâm sướng nổi lên không giống hệ phép thuật, trên căn bản đều là cấp trung cấp. Chúng nó phép thuật nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tạp cùng nhau. Đã có chút không nhận rõ cụ thể là cách nào kim. Một cái tiếp theo một cái. Sáu tên áo xám giáo sĩ toàn bộ đều nắm giữ không tầm thường cấp trung thực lực. Bọn họ hoàn thành tinh đồ tốc độ cực kỳ nhanh. Đồng thời song hệ không ngừng mà luôn phiên. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm vị trí kia liền chịu đựng mười mấy cái cấp trung phép thuật oanh tạc. Bụi mù tuồn tuồn. Cuồng phong. Băng xương. Liệt diễm tàn dư năng lượng bay lượn. Sáu vị áo xám giáo sĩ thoáng ngừng lại chốc lát. Định thần nhìn lại. Nhưng nơi nào nhìn thấy Mạc Phàm bóng người. Hắn đi đâu, một người trong đó hỏi. Không biết ở cái kia rất nhanh, mấy người này lại là đồng tâm hiệp lực cùng sử dụng tới phép thuật. Không thể không nói. các pháp sư nếu như đứng thành một hàng, không ngừng mà thả ra cấp trung phép thuật đến, xác thực sẽ như liên bài pháo đài, lực hủy diệt mười phần. Mạc Phàm không thể không dùng độn ảnh đến tạm thời tránh mũi nhọn, tìm kiếm cơ hội thích hợp. Niệm khống Mạc Phàm lùi tới cầu một bên, phát hiện bị phá hủy trên cầu có một tảng đá lớn. Hắn sử dụng tới hệ không gian sức mạnh, đem khối này tảng đá lớn khống chế. Tảng đá lớn chấn động một chút, sau đó ở một loại nào đó màu bạc thần bí lực lượng bao vây bay đến không trung. Đi tảng đá lớn bay đi, hướng về những áo xám đó giáo sĩ đập lên người đi. Cái kia hai tên áo xám giáo sĩ phản ứng ngã cũng rất nhanh, nhìn thấy tảng đá lớn bay tới liền làm ra né tránh. Lại đi Mạc Phàm lại sử dụng nhiều niệm. Dĩ nhiên lập tức đem cái kia cầu nối trên đá vụn. Bên trong thạch, tảng đá lớn toàn bộ dùng ý niệm điều khiển, để chúng nó lơ lửng giữa không trung. Thạch như mưa rào, điên cuồng đánh về phía đám kia pháp sư, lần này bọn họ liền khó có thể chống đỡ, chạy trối chết. Toàn chức pháp sư 91 chương 906 tinh hồng chi phong. Liễu Như pha trước điện, ý niệm điều khiển hòn đá tạp đến khắp nơi di. Tên kia nam quản gia hiển nhiên là một vị thổ hệ pháp sư. Hắn sử dụng tới nham chướng để ngăn cản này mưa rào chi thạch. Cái khác áo xám giáo sĩ vội vội vàng vàng trốn đến bên trong, mà Mạc Phàm vào lúc này nhưng hiện lên nụ cười. Viêm kiếm hai tay giơ lên cao. Lòng bàn tay bên trên hỏa diễm kịch nhiên. Liệt diễm đốt cháy thành buộc. Dần dần tạo thành một thanh 10 mét trường viêm kiếm. Viêm kiếm phân biệt do màu nâu và đỏ bừng sắc hai loại hỏa diễm luân phiên mà thành. Hoàn toàn thành hình sau khi Mạc Phàm nhảy lên một cái, vũ lên này viêm kiếm liền hướng về cái kia nham chướng bên trong chém tới. Này quần người của Hắc Giáo Đình viên tự cho là nham chướng là một tầng bảo vệ, có thể theo Mạc Phàm, đó chính là bọn họ phần mộ. Chính để cho mình viêm kiếm một lưới bắt hết, cực nóng trường kiếm vượt qua chỗ cao chém xuống. Kiếm tuyến lấm liệt bổ ra cái kia dày đặc nham thạch phòng ngự. Trốn ở sau đó diện hai tên áo xám giáo sĩ bị vết kiếm ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra sóng lửa cấp tốc quấn quanh người, đốt sạch thân thể. Cái tên này đến cùng là quái vật gì, nam quản gia sợ đến thảng thốt mà chạy. Đối phương phép thuật không có chút nào theo. Đè động tác võ thuật ra bài. Bất kể là thiên tầng hỏa vũ, vẫn là này viêm kiếm, uy lực đều không kém hơn bất luận cách nào cao cấp phép thuật. Vấn đề là đối phương đến tột cùng là làm thế nào đến. Nếu muốn đem hỏa hệ ma pháp vận dụng đến loại này hoàn mỹ trình độ, trừ phi là đến siêu giai cấp lực trưởng khống. Đại nhân, trên người hắn thật sống có một tầng nguyên tố chi tức. Ta suy đoán hắn hẳn là nắm giữ một loại nào đó nguyên tố lửa sinh vật triệu hồi. Lúc này mới làm cho hắn thu được không giống sức mạnh hệ hỏa. Tần Quý nói rằng. Nam quản gia sầm mặt lại. Nói thứ này có cái chứng dùng. Mặc dù biết người này là kết hợp hiếm thấy nguyên tố sinh linh, hỏa hệ lực trường khống tăng lên dữ dội, cũng thay đổi bọn họ không được hiện tại quân lính tan rã sự thực. Cho ta ngăn cản dưới hắn, bằng không áo lam sẽ làm mọi người chúng ta sống không bằng chết, nam quản gia cắn răng nói rằng. Băng xương ở nam quản gia bên chân chậm rãi đông lại. Nam quản gia duỗi tay một cái. Trong không khí lập tức xuất hiện hai cái băng xương trường tỏa. Điều động băng tỏa, nam quản gia liền cảm giác sức chiến đấu phiên gấp mấy lần. Hắn tháp đi ra ngoài, thừa dịp Mạc Phàm ở ứng đối những kia nguyền rủa xúc yêu thời điểm, bỗng nhiên vượt qua Mạc Phàm phần lưng đánh lén, muốn dùng băng tỏa đem Mạc Phàm cho ràng buộc trụ. Mạc Phàm cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, không chút do dự mở ra huyết thú ngoa. Chân sức mạnh tăng vọt, Mạc Phàm đột nhiên vọt tới trước. Đầu tiên là tách ra băng tỏa bó thân, tiếp theo bạo lực một cước, đem đang định đối với mình ra chảo một con nguyền rủa xúc yêu cho chiếu mặt đá bay ra ngoài. Đều cút ngay, niệm khống lùi tán màu bạc ánh sáng ở Mạc Phàm quanh thân bùng lên. Trong không khí nhất thời cuốn lên một trận phản lực. Cái kia mấy chục con đang định dùng thân thể đem Mạc Phàm nhào che lại hắc xúc yêu môn toàn bộ bay ngược ra ngoài. từng cái miệng phun máu tươi không gian hệ cấp thấp phép thuật niệm khống uy lực là quyết định bởi với ma pháp sư lực lượng tinh thần và lực trưởng khống. Cũng có thể lý giải vì là thế giới tinh thần tinh vân. Trong tinh hà càng nhiều, loại sức mạnh này liền càng mạnh. Hiện tại Mạc Phàm nhưng là một cái song hệ cao cấp pháp sư. Không gian hệ phép thuật uy lực gần như phiên cách lần. Này một cách niệm phóng lùi tán, có thể dễ dàng sắp thành quần thành đàn nô bộc cấp sinh vật cho đánh bay ra ngoài. Đây chính là ma pháp không gian bá đạo. Dù cho là cấp thấp phép thuật, chỉ cần ma pháp sư tự thân tu vi cực cao, một cái kim cũng có thể ứng địch lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mạc Phàm ở niệm khống phương diện vẫn còn có chút mới lạ. Phỏng chừng như ngả giang đồ loại kia lão tài xế. Đối phó những quái vật này từ đầu tới đuôi chỉ cần một chiêu. Trên căn bản là có thể đưa chúng nó tiêu diệt cách không còn một mống tiên sư nó. Tiểu tử này đến cùng có mấy cái hệ nam quản gia tức giận không thôi. Hỏa hệ, triệu hoán hệ, không gian hệ, ám ảnh hệ, còn có lôi hệ. Hắn thật giống có dòng giã. Ta tên ngươi đếm sao còn không lên cho ta nam quản gia nổi giận nói. Hắc giáo đình pháp sư thành viên thực lực bình thường nếu so với phổ thông pháp sư mạnh hơn một ít. Này chủ yếu quy công cho chúng nó thêm ra đến hắc xúc yêu và nguyện rủa xúc yêu. Tiếp cận có thêm một cái triệu hoán hệ. Có thể làm kẻ địch thực lực đã nghiền ép hắc xúc yêu và nguyền rùa xúc yêu thời điểm. Bọn họ cách này ưu thế ngoại trừ nhiều kéo dài một ít thời gian ở ngoài. Thật sự không có chút ý nghĩa nào. Bất quá. Có thể kéo dài như vậy đủ rồi. Ngược lại không tốn thời gian dài cách này trang viên sẽ hiện ra một nhóm tăng thêm sự kinh khủng độc vật quân đoàn đến nhanh hơn. Đem có thể hô hoán đi ra toàn bộ gọi ra đến tần quý cũng theo nam quản gia ở nơi đó vơ tay múa chân nói. Đại nhân chúng ta hắc xúc yêu chết nhanh hết. Một tên áo xám giáo sĩ nói rằng. Thối lắm chập nơi đó không phải còn có rất nhiều sao nam quản gia chỉ vào cầu nối vị trí. Đồng thời, nam quản gia ánh mắt cũng nhìn quá khứ. Nhưng đột nhiên phát hiện cầu nối trên xuất hiện một đạo màu đỏ tươi gió xoáy. Tưởng gì này sức mạnh gió cuốn mây tan giống như vậy. Liên miên tàn sát đi bọn họ hắc xúc yêu quần. Vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là con kia tật tinh lang làm ra. Có thể ở cầu một bên khác tật tinh lang cho đến bây giờ cũng bất quá xếp chết 40. 50 con hắc xúc yêu. Màu đỏ tươi gió xoáy quát đến. Liền ngay cả vài con nguyền rùa xúc yêu cũng khó khăn trốn tử vong. Bị xé ra một cách mưa máu bay ra. Nam quản gia trong lúc nhất thời không biết phát sinh tình huống thế nào. Tỏ rõ vẻ kinh hãi. Vẫn đợi được cái kia màu đỏ tươi gió xoáy quyển đến cầu nối bên này. Hắn mới rốt cuộc thấy rõ đó là một cái khoác màu đỏ áo gió yểu điệu nữ tử. Hai tay của nàng dĩ nhiên có thể duỗi ra sắc bén như sắt thép chảo nhận. Nàng chảo nhận nhanh chóng. Động tác càng là nhanh nhẹn. Sắp tới chảo nhận như là ở nàng quanh thân ác liệt bay lượn. Sắp tới nàng cả người biến hóa vị trí thời điểm. Áo gió quét thành gió xoáy. Nữ tử một đường hướng về Mạc Phàm vị trí xếp tới. Những ghi hắc xúc yêu ở trước mặt nàng chính là tiện tay bóp chết con sâu nhỏ. Thi thể phủ kín nàng đi qua địa phương. Mạc Phàm giờ khắc này bị mười mấy con nguyền rùa xúc yêu cho đồng thời cuốn lấy. Chúng nó hiệp đồng công kích. Căn bản không cho Mạc Phàm nửa điểm triển khai phép thuật cơ hội. Mạc Phàm chỉ có thể tạm thời phòng ngự. Lấy lôi ấm điện trường đến ngăn cản chúng nó gần người. Dùng niệm khống hóa giải chúng nó hung mãnh kim. Liệt diễm tìm cơ hội đánh giết bất quá. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được có một luồng khí tức mạnh mẽ đang đến gần. Hơi thở này xa lạ rồi lại quen thuộc. Mạc Phàm không cảm giác được nơi đó truyền đến địch ý. Trái lại mơ hồ cảm thấy có một loại nào đó thân thể liên hệ. Mạc Phàm xoay người. Ở ba con nguyền rùa xúc yêu luôn phiên di động bên trong nhìn thấy một cái cô diễm nữ tử đường viền. Nàng áo gió vung một cái. Có màu đỏ sương mù lượn lờ ở chung quanh nàng. Một giây sau. Mạc Phàm liền nhìn thấy một con béo mập đại màu đỏ tiểu rơi. Nàng cực kỳ linh xảo xuyên qua những kia dơ bẩn hắc xúc yêu và nguyền rùa xúc yêu quần môn. Bay xuống Mạc Phàm bên người. Còn chưa xuống, Mạc Phàm lại nhìn thấy cái kia sương mù mông lung. Tiếp theo một đôi no đủ thẳng tắp trước tiên đưa ra ngoài. Tiếp theo màu đỏ áo gió có linh tính bao lấy. Một vị mỹ nhân ở áo gió bên trong kỳ dị hiện ra. Xiêm y bao lấy tốc độ kỳ thực rất sắp rồi. Nhưng có như vậy trong nháy mắt, Mạc Phàm cảm giác mình nhìn thấy trắng toát thân thể, thon thả gầy gò. Có thể không mất phong mãn và gợi cảm, Mạc Phàm mang theo vài phần tà diễm nữ tử nhọn miệng cười. Nụ cười nhưng là thuần khiết hoàn mỹ liễu. Liễu như Mạc Phàm chính mình giật nảy mình. Thời gian dài như vậy không gặp. Liễu như cùng thoát thai hoán cốt như vậy. Hoàn toàn muốn không nhận ra rồi lại sau này liễu như phía sau nhìn lại. Hắc xúc yêu dơ bẩn thi thể đều lát thành một con đường. Càng làm cho Mạc Phàm không thể tin được đây là liễu như một người kiệt tác toàn chức pháp sư. 91 chương 907 ngươi cảm thấy ta là ai? Mạc Phàm nhớ mang máng lần thứ nhất đối với liễu như có khá là ấn tượng. Là ở Thượng Hải trong ngõ hẻm một nhà tiểu tiệm cà phê bên trong. Nàng trải qua ác mộng giống như sự tình. Thanh tú trên mặt dù cho tiểu tuổi vẫn như cũ mang theo người ngoài thân mật. Mang theo vài phần nhu nhược bên trong kiên cường. Mà hiện tại liễu như khí chất cũng đã triệt để phát sinh biến hóa rồi. Không còn là con gái rượu. Không còn là tố y khỏa thân. Cái kia một vệt thật dài đỏ bừng sắc áo gió đem dáng người của nàng phát họa đến càng thêm tinh tế thon dài. Quyến rũ lôi kéo người ta thèm nhỏ dãi. Hơn nữa trên người bất cứ lúc nào cũng sẽ nương theo hắc ám rất chất. Liền làm nàng càng có mấy phần thần bí. Chỉ có điều vừa nhìn thấy Mạc Phàm, liễu như nụ cười trên mặt liền đặc biệt tinh khiết. Lại như một cái hàng xóm bé gái bất luận tại chức giữa trường làm sao già dặn. Nhìn thấy sát vách đại ca ca sau sẽ lộ ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng. Ngươi thực sự là biến hóa quá lớn. Mạc Phàm thực sự không tìm được cái gì hình dung từ, nhìn liễu như cảm khái lên. Có thật không, liễu như rất vui vẻ, biểu hiện lộ ra mấy phần nhảy nhót. Sau đó chính là trạng thái như thế này, liễu như tiện tay hướng về bên cạnh vỗ một cái. Huyết trảo nhận cắt ra một cái thật dài lợi ngân, như năm thanh lợi kiếm chỉnh tề chém qua. Trong khoảnh khắc đem năm con vọng tưởng đánh lén hắc xúc yêu cho cắt đầu. Mạc Phàm khóe miệng vừa kéo, cũng không biết làm sao hình dung loại này quái gì rắc lừa thun. Có một loại nhu nhược tuổi thanh xuân nữ hài vừa nói cây đay hạ loại hình kiều thương lời nói. Vừa nhảy lấy đà quay về đá. Một cước quất bay sắc côn tức coi cảm. Mạc Phàm. Mạc Phàm. Mau mau giải quyết đi nổ chết mấu yêu. Nó thật giống muốn đi vào cái kế tiếp giai đoạn. Đến thời điểm đột biến sẽ khuyết tán đến bãi chăn nuôi trang viên ở ngoài. Linh linh âm thanh vượt qua máy truyền tin bên trong truyền ra. Mạc Phàm cũng không có thời gian và liễu như nhiều lời. Vượt qua nàng vừa nãy hành hạ đến chết đến xem. Liễu như hẳn là triệt để lột xác. Đã biến thành càng mạnh mẽ hơn huyết tục. Nàng làm đến xác thực cũng là thời điểm chính mình một người phỏng chừng không dễ như vậy nhảy vào đến pha điện bên trong. Ta vượt qua chính diện giết tới, ngươi nhất định nhớ tới phải tìm được nổ chết độc mẫu, không phải vậy xảy ra đại sự. Mạc Phàm nói với Liễu Như. Liễu Như cũng biết sự tình khẩn cấp. Không có nhiều hơn nữa trò chuyện. Nàng thấy nơi này nguyền rủa xúc yêu và hắc xúc yêu đã bị quét sạch cái thất thất bát bát. Đơn giản lại một lần nữa vung vẩy trên người cái này áo gió. Thân thể lập tức ẩn vào đến màu phấn hồng trong sương mù. Phúc đát phúc đát phúc đát, Liễu Như đánh phì đô đô cánh. Linh xảo hướng về pha điện bay đi. Bắt đầu dựa theo Linh Linh chỉ thị tìm kiếm nổ chết độc mẫu. Những kia còn lại hắc giáo đình thành viên đã quân lính tan rã. Bắt đầu hướng về pha điện bên trong chạy trốn. Mạc Phàm nghênh ngang giết tới. Trực tiếp nổ ra pha điện cái kia dày nặng cửa lớn. Pha điện chính là một chỗ dưới cung điện. Đạp cửa mà vào, Mạc Phàm một chút nhìn thấy ngay chính giữa ngồi một cái màu trà tóc dày cao gót nữ nhân. Gót giày của nàng trên còn dính một ít vết máu. Cái kia dung mạo nhìn như phổ thông. Nhưng đáng một loại tà dị mị khí, nàng lãnh huyết. Độc ngạo. Ăn mặc thả đẳng. Tay trái của nàng đặt ở bắp đùi vị trí. Tay phải đang bị một cái yêu giá nam tử không ngừng mà liếm. pha điện ở ngoài chết rồi nhiều người như vậy. Nàng thở ơ. Chỉ là đang nhìn đến Mạc Phàm Sông lúc tiến vào. Trên gương mặt lập tức triển khai một người xinh đẹp nụ cười. Ta biết ngươi là ai. Phương Tiểu Lệ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, con mắt bán híp lại. Ô Mạc Phàm nhìn lướt qua chu vi những kia hắc y giáo đồ và áo xám giáo sĩ. Phát hiện những này người cũng đã lùi tới Phương Tiểu Lệ bên người. Bao quát những kia tàn dư hắc xúc yêu và nguyền rủa xúc yêu môn. Ngươi là bác thành Mạc Phàm, năm lần bảy lượt cho ta giáo chế tạo phiền phức người. Phương Tiểu Lệ trong đôi mắt mang theo vài phần nhìn thấu tâm ý. Mọi người đều thích gọi ta hắc giáo đình kẻ hủy diệt. Mạc Phàm hồi đáp. Vậy ngươi quá để mắt chính ngươi. Giả như chúng ta thật sự nếu muốn diệt trừ ngươi. Ngươi căn bản không sống hơn mấy ngày. Ngươi sở dĩ sống sót. Là không có ai ngờ tới như ngươi vậy một cái tiểu tạp ngư cũng sẽ cho chúng ta mang đến nhiều như vậy phiền phức. Phương Tiểu Lệ nói rằng. Ngược lại ta nhớ tới cái trước dùng phương thức này đến sỉ nhục người của ta là cái gọi mục hạ. Có vẻ như vẫn là các ngươi áo lam bên trong lãnh tụ. Kết quả hắn bị chết cái kia gọi thảm a. Có người nói vẫn bị tức đến nổ phổi tát lãng cho xử lý xong. Ngươi loại này tiểu áo lam ở hắc giáo đình bên trong phòng trừng liền cao tầng cũng không tính chứ Mạc Phàm phản phúng nói. Khẩu mắng, Mạc Phàm thích nhất, vừa vặn cho mình tiểu liễu như tranh thủ chút thời gian. Phương Tiểu Lệ cũng không đáng kể. Nàng đem bên cạnh cái kia yêu diễm mỹ nam tử đẩy ra. Đem khuyên tai chậm rãi giải đi. Hướng về Mạc Phàm ném tới. Mạc Phàm không rõ ràng người này đang làm gì, thấy khuyên tai rơi vào bên chân cũng không chiếm. Đây là một cái thông tin thiết bị, muốn biết một đầu khác người kia là ai sao? Phương Tiểu Lệ khiêu khích nói rằng. Mạc Phàm nhặt lên khuyên tai, xác thực cảm giác được bên trong có âm thanh truyền tới. Mạc Phàm đem đặt ở bên tai, lập tức liền có một cái hô hấp tiếng, rất vững vàng, rất bình tĩnh. Viễn Dương ở ngoài. Nhất đống sừng sững ở thác nước bờ sông trên nhất đống hào thử bên trong. Một cái thân thể bị trường bào màu đỏ bao bọc người chính đứng lặng kéo dài ra đi pha lê trên đài. Một con kim sa sắc tóc dài rối tung. Bị trước mặt bay tới thác nước phủ cho ướt nhẹp. Nàng áo bào đủ để tha trên đất nửa mét. Vẫn như cũ theo thác nước trên không cuồng phong mà lạnh rung bay lượn nàng duy trì một hồi lâu trầm mặc. Lúc này mới mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ta là ai? Pha điện bên trong, Mạc Phàm nghe được âm thanh này, sắc mặt đã chìm xuống. Không biết tại sao, cũng hay là cái gọi là trực giác. Mạc Phàm có thể phi thường khẳng định chính đang nói chuyện với chính mình người này. Chính là đã náo động toàn bộ thế giới tử thần Tát Lãng nhất định là nàng. Ngươi là Lăng Khê, cũng là Tát Lãng. Thực sự là đáng tiếc. Giả như đoạn đầu đài kế hoạch có thể thi hành. Ngươi cái này hồng y giáo chủ liền triệt để không tồn tại rồi Mạc Phàm hồi đáp. Lúc trước hàn tịch. Thần bí xám trắng người nói tới cũng không sai. Đó là bọn họ duy nhất một lần cách Tát Lãng như vậy gần. Cũng duy nhất một lần có thể mang hắn chém giết. Nhưng mà mục hạ nhảy ra. Làm cho nàng còn sống. Ta sẽ chết Tát Lãng nhưng sẽ không. Tát Lãng chỉ là một cái tên. Một cái tử vong tượng trưng. Bất luận cách nào đem áp cực huyết tán thành ôn dịch người. Cũng có thể gọi là Tát Lãng. Bất quá. Cho tới nay mới thôi nhiều như vậy kế thừa Tát Lãng tên người trong. Ta đại khái là làm được xuất sắc nhất cái kia. Tát Lãng nói rằng. Ta ít đọc sách. Nghe không hiểu lắm ngươi nói cái gì. Không chuyện gì ta trước tiên cúp máy. Ta còn phải làm thịt ngươi cái này dài đến bình thường nhưng ở nơi đó khoe khoang phong tao thủ hạ. Mạc Phàm đáp lại nói. Ngươi đang sợ ta sao cũng còn tốt. Chính là không quá quen thuộc loại này tán gẫu phương thức. Nếu không chúng ta ước cái thời gian. Ước cái địa phương thấy một mặt. Ngồi xuống từ từ nói chuyện Mạc Phàm nói rằng. Có thể. Bất quá ngươi tuyển nhiều chỗ bán là toàn bộ thẩm phán hội người đều ở nơi đó chờ ta. Vì lẽ đó ta đến chọn đi. Tát Lãng nói rằng. Vậy coi như ngươi quá không thành ý. Mạc Phàm nói rằng. Không sao, ngươi trung quy gặp được ta đến vào lúc ấy, hy vọng ngươi có thể nhận được. Phương Tiểu Lệ là học sinh của ta. Nổ chết độc mấu cũng là ta đưa cho nàng một cái rất tốt đầu đề. Nó và nàng đêm nay sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Đương nhiên, giả như ngươi vẫn có thể bình yên vô sự đi ra ngoài, cái kia không thể tốt hơn. Như vậy ta mới có thể đem ngươi cho ta chế tạo phiền phức ở tương lai từng cái trả về cho ngươi. Ngươi có thể sống đến lâu một chút. Bằng không ta chỉ có thể tìm người bên cạnh ngươi đến trả.